20, chương thứ 20 chuyện cũ. Nửa tháng sau, bên trong một sơn cốc nào đó ở ngoài thành Tề Châu. Tu sĩ kim đan cảnh ở phòng đấu giá linh bảo đã sớm chờ ở đây. Theo thời gian trôi qua, ngày đó ở phòng đấu giá linh bảo biết được bí cảnh biến mất, nhóm tu sĩ lục tục ngo ngoe chạy đến. Đương nhiên, tu sĩ chạy tới tuyệt đối không chỉ có những người trong phòng đấu giá ngày hôm đó. Trong nửa tháng này, tin tức ngoài thành Tề Châu xuất hiện một bí cảnh mới, đã truyền ra trong một ít vòng tròn. Không ít tu sĩ tu vi không đủ, đều bắt đầu kêu bằng gọi đồng bạn, triệu tập đồng bạn, để cầu ở trong bí cảnh thu được cơ duyên lớn. Một bí cảnh giá trị, đối với những tu sĩ này mà nói là khó có thể tưởng tượng. Cơ hội một bước lên trời, ngay trong bí cảnh này. Đan dược, pháp bảo, công pháp, đều có thể thu được trong bí cảnh. Mã vô dạ thảo không mập, người không có hành hoành tài không giàu, bí cảnh chính là nguồn tài phú tốt nhất. Từ Dương và Lăng Thanh Thù ở trong đám tu sĩ này, so với nửa tháng trước, khí tức Lăng Thanh Thù càng thêm nội liễm. Nhưng nếu có người đi đối diện với Lăng Thanh Thù, sẽ phát hiện mũi nhọn trong mắt nàng càng lớn, đó là kiếm ý. Trong đám tu sĩ, có một đám người như vậy cả đời chỉ uẩn dưỡng một thanh pháp bảo trường kiếm, toàn lực truy cầu sát phạt quần thể đặc thù. Bọn họ chính là kiếm tu, lực chiến đấu của kiếm tu là tồn tại số 1 số 2 trong quần thể tu sĩ. Kiếm ý chính là đặc điểm nổi bật nhất của đám người này, mà hiện tại trong mắt Lăng Thanh Thù lại có một tia kiếm ý như vậy. Đối với chuyện Lăng Thanh Thù ngộ ra kiếm ý, Từ Dương cũng rất ngạc nhiên. Ngày đó nói Lăng Thanh Thù không khéo có thể trở thành nữ tử kiếm tiên, hắn cũng chỉ thuận miệng nhắc tới, không ngờ hôm sau trên người Lăng Thanh Thù xuất hiện một tia kiếm ý hình thức ban đầu. Điều này làm cho Từ Dương có chút cảm khái, chẳng lẽ trong một vạn năm bế quan này của mình, thân thể tiềm năng bị khai quật tạo thành một loại thần thông chân thật. Tu sĩ kim đan cảnh của phòng đấu giá linh bảo kia vẫn luôn quan sát đám người đang không ngừng đến đây. Khi ánh mắt hắn rơi vào người Lăng Thanh Thù, Lăng Thanh Thù sinh ra cảm ứng trực tiếp đối mặt với tu sĩ kim đan cảnh. Một đạo vô hình kiếm ý ẩn chứa trong ánh mắt Lăng Thanh Thù, tu sĩ phòng đấu giá linh bảo đối mặt với nàng, chỉ cảm thấy hai mắt đau nhói. Hắn không hiểu nổi, vì sao trong nửa tháng ngắn ngủi, Lăng Thanh Thù một tu sĩ mới vào kim đan cảnh như vậy sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Lúc trước tại phòng đấu giá linh bảo, tu sĩ kim đan cảnh cũng đánh giá Lăng Thanh Thù, nhưng Lăng Thanh Thù lại không hề có cảm giác. Hiện tại nhìn thoáng qua, đã bị Lăng Thanh Thù phát hiện, khí thế của mình lại hơi yếu một chút. Thu hồi ánh mắt của mình lại, tu sĩ kim đan cảnh này đang cảm khái. Loại tông môn truyền thừa lâu đời như Thiên Cương Tông quả nhiên có một bộ. Một lão tổ không biết từ đâu chui ra, đầu tiên là trực tiếp tiêu diệt Vân Sơn Tông, hiện tại lại để cho một tu sĩ kim đan cảnh trong vòng nửa tháng phát sinh biến hóa lớn như vậy. Theo thời gian trôi qua, tu sĩ trong sơn cốc này càng ngày càng nhiều. Đợi đến giữa trưa, tu sĩ kim đan cảnh này lấy từ trong túi trữ vật ra một khối ngọc bài. Một đạo pháp lực rót vào trong ngọc bài, tu sĩ kim đan cảnh này liền ném ngọc bài lên giữa không trung. Ánh mặt trời chiếu rọi lên ngọc bài này, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ánh sáng chiết xạ ra từ ngọc bài hình thành một bức tranh sơn thủy. Có cung điện, có dãy núi, bất quá cảnh tượng ở giữa lại là một mảnh hoang vu. Chư vị, qua một nén nhang nữa, cửa vào bí cảnh này sẽ mở ra, hy vọng các vị có thể tuân thủ ước định đấu giá hội với linh bảo của chúng ta ngày đó. Tu sĩ kim đan cảnh cao giọng nói. Linh bảo phòng đấu giá của chúng ta chỉ cần một vật nhỏ trong bí cảnh, về phần các bảo vật khác các vị tự nhiên rời đi. Còn nữa, trong bí cảnh nguy cơ trùng trùng, các vị sinh tử trong thiên mệnh đi. Lời này vừa nói xong, hỏa quyển trên bầu trời đã hoàn toàn thành hình. Tu sĩ kim đan cảnh này trực tiếp thả người bay lên, vọt vào trong bức hỏa quyển kia. Tu sĩ ở đây nhìn thấy cảnh tượng này, từng người đều vận chuyển pháp lực thể nội, vọt vào trong bức hỏa. Từ Dương đè xuống Lăng Thanh Thù định xông vào, tại chỗ cẩn thận đánh giá hỏa quyển kia. Bí cảnh tồn tại rất đặc thù, có thể lý giải hắn là một không gian hoặc là tiểu thế giới độc lập. Ngọc bài mà tu sĩ kim đan cảnh kia đánh ra chính là chìa khóa cửa vào bí cảnh. Cảnh tượng bức họa lơ lửng giữa không trung kia, Từ Dương có chút quen mắt, tựa hồ đã từng thấy ở nơi nào. Nhìn sơn thủy trong hỏa quyển, một cỗ trí nhớ ẩn sâu trong đầu Từ Dương hiện ra. Đã nhớ không rõ là bao nhiêu năm trước, lúc đó Từ Dương vẫn là thiếu niên, là đại đệ tử Thiên Cương Tông khai sơn. Những năm đó, sau lưng Từ Dương một mực có một tùy tùng nhỏ. Đợi đến lúc Từ Dương bị vây ở luyện khí cảnh, không thể trúc cơ, mà tiểu tùy tùng kia lại bắt đầu triển lộ thiên tư của mình. Sau đó, tiểu tùy tùng thoát ly Thiên Cương Tông, một mình xông sáo thiên hạ, trước khi xuống núi hắn đã nói với Từ Dương. Thiếu gia, chờ đến khi ta trở về, khẳng định có thể giúp ngươi đột phá đến trúc cơ. Đợi đến khi Từ Dương gặp lại người hầu, đã là rất nhiều năm sau rồi. Lúc đó tông chủ đời thứ 6 của Thiên Cương Tông đều đã phi thăng, tên tùy tùng thiên tư xuất chúng kia cũng đã thành tông chủ một phương đại tông môn. Lúc đó, chính là trong một mảng sơn thủy như vậy, Từ Dương cùng tiểu tùy tùng luyện khí cảnh đã thành tựu hợp đạo mà luận đạo. Về sau, Từ Dương trở lại Thiên Cương Tông tiếp tục bế quan, mà tiểu tùy tùng kia lại lưu lại tông môn lần nữa truy tìm phương pháp để Từ Dương trúc cơ. Từ đó về sau, Từ Dương không gặp qua tiểu tùy tùng, mà tông môn hắn sáng lập sau này cũng biến mất trên đại lục. Từ Dương không nghĩ tới, hôm nay vậy mà ở đây nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc như vậy. Từng cảnh tượng hiện lên trong lòng, Từ Dương cẩn thận nhớ lại mỗi một cảnh tượng. Nhìn bộ dáng Từ Dương như vậy, Lăng Thanh Thù cũng không nói gì, chỉ đứng đó nhìn Từ Dương. Mà trên bờ vai của Từ Dương, cũng có một tiểu gia hỏa vô cùng sinh động, là đầu vân thú kia. Vân thú con nhìn cảnh tượng trong bức họa, vùng móng vuốt nhỏ bé lướt nhẹ vài cái bên tai Từ Dương. Không được đáp lại như trong tưởng tượng, vân thú con liền phun ra một ngụm mây mù, phun lên trên mặt Từ Dương. Cảm giác lạnh lẽo cắt đứt hồi ức của Từ Dương, hắn sờ sờ cái đầu nhỏ của vân thú con, nhỏ giọng hỏi. Ngươi có phải là từ nơi nào đó lộ diện ra không? Vân thú con nghe Từ Dương nói, nhìn bức họa một chút lại nhìn Từ Dương một chút, suy tư nửa điểm mới gật đầu. Được đáp lại như vậy, trên mặt Từ Dương cũng lộ ra nụ cười. Thoạt nhìn, mình cùng con vân thú con này thật đúng là hợp ý với nhau. Đi, chúng ta vào xem. Từ Dương bước một bước ra, thân hình trong chớp mắt đã xuất hiện trước cửa vào sơn thủy họa quyển. Lăng Thanh Thù đi theo sau Từ Dương, sải bước vào trong bức họa sơn thủy. Chờ đến buổi trưa, bức tranh sơn thủy kia đột ngột biến mất trong sơn cốc, ngay cả khối ngọc bài kia cũng biến mất không thấy. 21, chương thứ 2 Phương Thiên Kiếm. Bầu trời vẫn là xanh lam minh tịnh, mấy đóa mây màu vàng thật dài chắn ngang trên đỉnh núi phương xa. Quả nhiên là nơi này. Trong bí địa, Từ Dương đứng ở chỗ cao, ngắm nhìn bốn phía, cảnh tượng chung quanh cùng ký ức dần dần trùng hợp. Năm đó, tiểu tùy tùng ở đây sáng lập ra một thế lực lớn danh chấn một phương, Thiên Phong Tông. Chỉ là, nhiều năm trôi qua, tông môn và tiểu tùy tùng đều đã phai mờ trong dòng sông thời gian. Chờ một chút, Từ Dương bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười. Quay đầu nhìn về phía Lăng Thanh Thù. Ngươi vừa mới tu luyện một bộ kiếm pháp, ta lại tặng ngươi một thanh bảo kiếm, có cần hay không? Lăng Thanh Thù kinh hỉ nhìn Từ Dương, muốn. Được, vậy chúng ta mang tới. Từ Dương nói, thân hình đột nhiên lao nhanh về một hướng. Lăng Thanh Thù đi theo sau lưng Từ Dương. Thiên Phong Tông, năm đó có một trấn tông chi bảo, tên là Phương Thiên Kiếm. Là mắt trận hộ tông, được bố trí trong mật địa Tuyệt Băng. Vừa rồi Từ Dương cảm ứng được một tia ba động của đại trận. Đại trận tuy rằng đã mất đi hiệu lực, nhưng còn chưa bị phá diệt. Là hạch tâm của đại trận Phương Thiên Kiếm, cũng còn tồn tại. Như năm đó, lúc Thiên Cương Tông cường thịnh, loại linh kiếm phẩm cấp như Phương Thiên Kiếm, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ là, ai kêu hiện tại Thiên Cương Tông đã xuống dốc, Lăng Thanh Thù làm môn chủ một tông, lại còn dùng một thanh phá kiếm. Nếu đã tới đây, đương nhiên phải thu hồi Phương Thiên Kiếm, đó cũng là đồ vật thuộc về Từ Dương. Vừa rồi chưa đi bao xa, nửa đường. Bỗng nhiên từ bốn hướng đông nam tây bắc, vây quanh bốn người, vây quanh Từ Dương cùng Lăng Thanh Thù. Cầm đầu là một tên mập vừa béo vừa thấp, ngũ quan vặn vẹo, xấu xí đã không đủ để hình dung dáng của hắn, chỉ có thể dùng kỳ quái. Ba người phía sau hắn, lớn lên vẫn còn tốt, chỉ là, ba người có mắt không tròng, lại lấy tên mập này cầm đầu. Cướp, kiếp đạo, hay là như thế, sắc mặt Từ Dương lạnh lùng, khóe miệng giễu cợt nhìn mấy người này. Không sai, người đoán đúng rồi. Chúng ta là Thập Lý Đỉnh Tứ Mãnh Hổ, người đã nghe nói qua chưa? Người lưu lại toàn bộ đồ đạc trên người đi, người có thể cút được rồi. Tên mập cầm đầu hô lên nói. Không sai, lão đại chúng ta là Kim Đan Trung Kỳ, chúng ta cũng là Kim Đan Kỳ, các người vẫn là ngoan ngoãn lấy đồ vật trên người ra, phản kháng giết chết. Một người có dáng dấp chó săn cũng kiêu ngạo phách lối nói. Khóe miệng Từ Dương giật giật, bốn Kim Đan Kỳ bình thường, rất lợi hại. Lại tới cướp hắn, không biết sống chết. Lăng Thanh Thù rút kiếm ra, nhắm vào bốn tên cướp bóc. Một đám lưu manh bị ổi, ta muốn chém các ngươi. Nói xong, Lăng Thanh Thù vận chuyển cực mệnh kiếm, muốn giết tới. Từ Dương vội vàng kéo nàng lại. Bình tĩnh, ngươi là một nữ hài tử, có thể đừng động một chút như vậy liền chém giết hay không? Ta đi trước nói với bọn họ một chút. Đối với tính tình nóng nảy này của Lăng Thanh Thù, Từ Dương tỏ vẻ nhất định phải phê bình. Lăng Thanh Thù dậm chân, tựa hồ không phục. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bốn tên cướp bóc, phảng phất chỉ cần có cái gì không đúng, sẽ vung kiếm chém chết bọn họ. Từ Dương chậm rãi tiến lên, đi tới trước mặt bọn họ, chậm rãi vươn một ngón tay ra. Ta đếm ba tiếng, trong ba tiếng, biến mất cho ta, nếu không, có thấy không? Nàng sẽ khiến các người biến mất khỏi thế giới này. Bốn tên trộm nhìn về phía Từ Dương với vẻ mặt không thể tin được, xác nhận Từ Dương chính là luyện khí kỳ, tên mập cầm đầu cười lạnh nói. Không biết sống chết. ngươi là một luyện khí kỳ, không trốn ở phía sau, lại còn dám líu díu vẹo, ta xem ngươi muốn chết. Tất cả mọi thứ cho rằng ta là luyện khí kỳ đều chết cả. Từ Dương thản nhiên nói, ngươi không phải là luyện khí kỳ, ta là luyện khí kỳ, ta luyện khí kỳ đã lâu rồi. Từ Dương buồn bã nói, ta nhổ vào, giả thần giả quỷ. Tên mập kia cười lạnh, nói, đều sừng sốt làm gì, nữ thì giết chết, nam, bộ dáng này rất tuấn tú, lưu lại cho nàng. Vâng, ba người hầu vẻ mặt cười gần giống như Từ Dương đi tới đi lui, không để Từ Dương trong lòng chút nào. Nam nhân lưu lại, không phải vẫn luôn ở lại nữ tử sao, bọn họ sẽ không dở trò chứ. Từ Dương lạnh lẽo một trận, các ngươi đã lựa chọn chết, cũng đừng trách ta. Từ Dương vừa nói xong, thân hình đột nhiên tới gần. Một tên luyện khí kỳ còn rất điên cuồng. Ba người cũng đột nhiên đánh một quyền về phía ót Từ Dương, thề phải đem một chiêu của Từ Dương đánh thành thịt nát. Sặc sặc, vài tiếng xương cốt vỡ vụn truyền đến, Từ Dương cùng ba tu giả kim đan kỳ đụng vào nhau. Ba tu giả kim đan kỳ phù một tiếng phun ra máu tươi, cổ tay bọn họ trong nháy mắt điện quang hỏa thạch, bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh cho thành mảnh vụn. Xương cốt toàn thân cũng bị ảnh hưởng đến, phát ra thanh âm ken két, nhanh chóng đứt gãy giải thể. Trong nháy mắt, ba kim đan kỳ tử vong. Lăng Thanh Thù nhìn thấy cảnh này, đối với lão tổ nhà mình lại nhiều hơn mấy phần nhận thức. Cử trọng nhược khinh miểu sát ba kim đan kỳ, không phải động thiên kỳ, làm sao làm được. Đúng lúc này, một con nguyên thú nhảy ra ngoài, nuốt chừng ba người kim đan, lại hài lòng nhảy lên đầu vai Từ Dương, cọ sát lấy gương mặt của Từ Dương. Tên béo vừa rồi kiêu ngạo lập tức trợn tròn mắt, một mùi nước tiểu từ dưới háng hắn truyền ra. Hắn dù có ngốc cũng biết lần này đã đá phải tấm sắt rồi. Ba người bọn họ đã chết, kế tiếp tới phiên ngươi. Từ Dương quay người nhìn về phía mập mạp, ngươi không phải là luyện khí kỳ sao? Ngươi không phải là luyện khí kỳ. Tên béo đã sợ tới mức chỉ biết lặp lại một câu nói kia. Chẳng qua hắn mặc kệ thế nào, Từ Dương thật sự chỉ là luyện khí kỳ a. Có thể trước tu giả kim đan kỳ trung kỳ ẩn tàng tu vi hoàn mỹ như thế, chỉ có nguyên anh kỳ, nghĩ tới đây tên mập kia suýt chút nữa đã qua đời ngay tại chỗ. Ta thật sự là luyện khí kỳ, Từ Dương phi thường nghiêm túc nói. Được rồi, nói với ngươi nhiều như vậy, lãng phí ta không ít thời gian, ngươi chết cũng thỏa mãn rồi. Từ Dương vỗ một trường về phía thiên linh cái mập mạp. Mập mạp tốt xấu gì cũng là tu giả kim đan kỳ, trường niên lưỡi đao liếm máu, tâm lý tố chất hơn người. Bỗng nhiên cánh tay hắn giơ lên, bàn tay chỉ lên trời, khí xoáy màu đen hội tụ trong lòng bàn tay, hết thảy chung quanh đều bị cuốn vào, hóa thành bột mịn. Nguyên anh kỳ thì như thế nào? Ta sẽ không chờ chết như vậy. Phệ nguyên cuồng phong trảm, tên béo hét lớn một tiếng, nghênh đón Từ Dương. Cuồng phong trảm là tuyệt kỹ thành danh của hắn, bây giờ hắn lấy ra 200% thực lực, đưa bản thân vào chỗ chết, đánh ra uy lực lớn nhất của phệ nguyên trảm. Thân hình Từ Dương và tên mập chuẩn bị đan xen. Từ Dương dễ dàng tránh được công kích của tên béo, giơ tay lên đánh một cái vào trên mặt tên béo. Tên béo trên không trung xoay tròn vài vòng, mới rơi xuống đất, đã không còn hơi thở. Ngươi nói ngươi, làm cái gì đó không tốt, cứ nhất quyết tới cướp đi. Từ Dương cười lạnh nói. 22, chương thứ 2 băng phách tuyết liên, Ngư Tam Nương cách đó không xa, nghe thấy tiếng đánh nhau, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, nghĩ đến bốn tên tử quỷ kia đang vớt cá. Lúc này vô cùng lo lắng chạy tới. Vừa nhìn thấy Từ Dương tát chết một cái tên béo, Ngư Tam Nương thiếu chút nữa sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất. Là Từ Dương, đây là cá gì vậy, Diêm Vương này a. Hơn nữa, Từ Dương lợi hại hơn tưởng tượng của nàng, vậy có thể bốn kim đan kỳ, Từ Dương một chưởng liền đập chết. Ngư Tam Nương càng nghĩ càng kinh hồn bạt vía, quay người muốn chạy trốn. Nếu đã tới, sao phải vội vàng đi? Giọng nói của Từ Dương truyền đến, Ngư Tam Nương quay đầu nhìn lại, lập tức bị dọa tiểu ra quần. Từ Dương không biết lúc nào đã rõ ràng chạy đến trước mặt nàng. Từ Dương giống như cười mà không phải cười nhìn Ngư Tam Nương, chỉ là trong ánh mắt lộ ra hàn ý thấu xương. Bốn người bọn họ, là quỷ trong váy của ngươi đi. Từ Dương hỏi, sắc mặt Ngư Tam Nương cứng đờ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời như thế nào. Nàng trả lời nếu không cùng Từ Dương tâm ý, chỉ sợ đầu sẽ nhanh chóng chuyển nhà. Tuy rằng, là như vậy, nhưng, ta tuyệt đối không gọi bọn họ đến cướp của ngài a. Đây là chủ ý của chính bọn họ. Ngư Tam Nương điềm đạm đáng yêu nói, trong khi nói chuyện, lại theo bản năng dùng mị thuật. Sóng mắt lưu chuyển, thân hình thướt tha lung lay lên. Nếu như đổi thành nam nhân bình thường, đã sớm không cầm cự được. Đáng tiếc, Ngư Tam Nương đối mặt là lão yêu quái Từ Dương sống 10 vạn năm này. Được rồi, thu hồi bộ dạng này của ngươi. Từ Dương lạnh lùng nói, nhìn vẻ mị hoặc của Ngư Tam Nương, vẻ mặt khinh bỉ. Lúc này Ngư Tam Nương mới nhớ tới. Huyễn thuật cùng mị thuật đối với Từ Dương vô dụng, vừa rồi nàng rõ ràng theo bản năng sử dụng mị thuật. Nếu như Từ Dương nhận định đây là khiêu khích, nàng coi như xong rồi. Chợt cuống quýt thu hồi mỹ thuật, vẻ mặt xấu hổ. Ta lại cảnh cáo ngươi một lần nữa, đừng có chọc ta. Nếu không hậu quả tự gánh lấy. Từ Dương lạnh lùng nói xong, không để ý tới Ngư Tam Nương nữa, quay người đi đến chỗ Phương Thiên Kiếm. Hắn sở dĩ buông tha Ngư Tam Nương, là vì Từ Dương cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến Ngư Tam Nương, Ngư Tam Nương cũng không có lá gan kia. Chờ một chút, Ngư Tam Nương bỗng nhiên nghĩ gì đó, rối rắm một chút, kêu lên. Từ Dương dừng bước lại, quay người hỏi, gọi ta làm gì, chẳng lẽ, ngươi không muốn cách xa ta một chút sao? Ngư Tam Nương cười khổ, đương nhiên nàng không muốn ở cùng sát thần Từ Dương này, quá khủng bố và nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, đây cũng không phải là cơ hội. Chỉ cần nàng ôm lấy đùi Từ Dương này, chưa nói đến việc được Từ Dương đề bạt, chỉ cần tin tức này để cho người khác biết, quyền nói chuyện của nàng ở Thiên Vũ Quận đều có thể đề cao một mảng lớn. Từ lão tổ, ta biết rõ trong mật địa có một cây băng phách tuyết liên, có yêu thú bảo vệ, yêu thú thực lực mạnh mẽ, ta không phải đối thủ, nhưng ta nguyện ý dẫn đường cho đại nhân, không biết đại nhân có cảm thấy hứng thú hay không. Băng phách tuyết liên, vạn năm trước, vừa xuất thế, tất nhiên sẽ dẫn tới đại chiến kinh thiên, vô số tu giả trước ngã xuống người sau tiếp tục, đạp lên máu tươi tranh đoạt. Trong mật địa này vậy mà có một cây, Từ Dương tỏ vẻ hứng thú, vô cùng hứng thú. Hắn có một phương pháp nghịch thiên, cần băng phách tuyết liên làm tài liệu chủ yếu, đang muốn tìm kiếm băng phách tuyết liên, Ngư Tam Nương liền đưa đến trên tay hắn. Từ Dương cảm giác cá Tam Nương cũng không phải quá chướng mắt. Ở đâu, dẫn ta đi. Từ Dương ra lệnh, được, ta sẽ dẫn đường cho đại nhân. Ngư Tam Nương mừng rỡ quá đỗi, vội vàng đi trước dẫn đường. Lăng Thanh Thù hoài nghi nhìn Ngư Tam Nương, kéo kéo góc áo nhạc nghị, nói, Từ lão tổ, chúng ta thật sự phải đi theo nàng sao? Không thì sao chứ, tâm thuật nàng bất chính, có thể bố trí cạm bẫy hại chúng ta hay không? Từ Dương nghe vậy, khẽ cười một tiếng, nói chỉ bằng nàng, cho dù nàng thật sự dở trò gì, ta chẳng lẽ còn có thể sợ hãi sao? Lăng Thanh Thù suy nghĩ một chút, đúng là như vậy, có lão tổ ở đây, chẳng lẽ còn sợ Ngư Tam Nương âm mưu quỷ kế sao? Hết thảy mọi thứ đều là âm mưu quỷ kế, trước lực lượng tuyệt đối, đều là tự kiêu. Nếu như để Ngư Tam Nương biết được suy nghĩ của Từ Dương và Lăng Thanh Thù, sợ rằng sẽ bật khóc. Nàng thật sự chỉ muốn lấy lòng Từ Dương, nhưng ý nghĩ lung tung khác cũng không dám có. Rất nhanh, Từ Dương đã đi theo Ngư Tam Nương lên ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. Ngọn núi này Từ Dương có chút ấn tượng, năm đó là một trong những ngọn núi chính của Thiên Phong Tông, khí thế bàng bạc, kiến trúc rộng rãi. Nhưng hôm nay, ngoại trừ ngọn núi không có biến hóa, tất cả kiến trúc khác đều không có, chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy một ít tàn bích bên dưới tuyết trắng. Đại nhân, ngay ở phía trước, Ngư Tam Nương chỉ vào một đỉnh núi phía trước nói, đỉnh núi kia cách bọn họ chỉ có mấy phút đường, đã có thể nhìn thấy đại khái một đường. Có người ở phía trên, có người nhanh chân đến trước. Từ Dương nhìn đỉnh núi một chút, nói, vậy làm sao bây giờ? Lăng Thanh Thù nhíu mày, băng phách tuyết liên ta buộc phải được, ai dám đoạt, giết. Một cỗ sát ý nồng đậm cơ hồ thực chất từ trên thân Từ Dương phát ra, mặc dù chỉ là ngữ khí nhàn nhạt, lại không thể chất vấn. Lăng Thanh Thù co vai, giết bao nhiêu người mới có thể có sát ý như vậy? Cảm nhận được sát ý của Từ Dương, chân chân cá Tam Nương sợ tới mức mềm nhũn, một sự sợ hãi từ sâu trong nội tâm quét qua toàn thân. Rất nhanh, hắn đã đi đến đỉnh núi. Năm tu giả kim đan kỳ, cùng một con yêu thú lông tóc tuyết trắng óng ánh, trên lưng có đường vân màu đen thuần túy, rằng co giống như báo. Tà báo khát máu, Từ Dương sững sờ, thị huyết tà báo có thực lực nửa bước nguyên anh, đồng thời có thể giết chết tu sĩ, hút máu huyết của tu giả tăng lên thực lực. Bị tà báo khát máu trên đỉnh, bình thường mà nói, đều chết chắc rồi. Mà năm tu giả kim đan kỳ kia, không cách nào cứng chọi cứng với yêu thú khát máu, bọn họ chết chắc rồi. Đương nhiên, hiện tại hắn đã tới, tình huống đương nhiên không giống nhau. Mấy người các ngươi đi nhanh đi, khát máu tà báo ta giúp các ngươi đối phó. Không cần cảm tạ ta. Băng phách tuyết liên liền xem như lễ tạ của các ngươi đi. Từ Dương tiến lên nói, năm võ giả kim đan kỳ nghe vậy, đồng thời xoay người lại, muốn nhìn xem rốt cuộc ai là người nào mà lớn lối như vậy. Nhìn thấy lại là một võ giả luyện khí kỳ nho nhỏ, kém chút cười ra ngay tại chỗ. Cái gì vậy, trong này rõ ràng còn có một tu giả luyện khí kỳ, không phải cùng ta nói đùa chứ. Vậy còn có hai kim đan kỳ, có hai kim đan kỳ thì thế nào, năm người chúng ta, hai người bọn họ, hắc hắc. Ha ha, năm võ giả kim đan kỳ kia, người thảo luận với vẻ mặt không sao cả, không chút ý thức được, bọn họ sắp chết. Từ Dương lắc đầu, xem ra bọn họ còn chưa ý thức được sự khủng bố của tà báo khát máu. Bọn họ không cần giúp đỡ, Từ Dương ở ngay bên cạnh lạnh lùng nhìn bọn họ. Ba người các ngươi, Băng Phách Tuyết Liên là của bọn ta, các ngươi cũng đừng mơ tưởng, cút đi. Từ Dương lắc đầu, cười nói, không, Băng Phách Tuyết Liên là của ta. Ngươi cái gì, ý tứ, chẳng lẽ, ngươi là một tên gà mở luyện khí kỳ, còn muốn đoạt đồ ăn từ trong miệng năm tu giả kim đan kỳ chúng ta sao? 23, Lăng Thanh Thù đột phá. Từ Dương vẫn mỉm cười, nói, bởi vì các ngươi rất nhanh sẽ chết. Năm tu giả kim đan kỳ kia nghe vậy, lập tức giận không thể tiết lộ. Con mẹ nó, một tu giả luyện khí kỳ mà lại có giọng ngông cuồng như vậy, người muốn chết thì cứ việc nói thẳng. Chờ ta giải quyết con súc sinh này, sẽ tới giết ngươi. Người kia nói, còn nhìn Lăng Thanh Thù và Ngư Tam Nương sau lưng Từ Dương, mắt bốc lên dâm quang. Ha ha, hai nữ nhân này, đều là cực phẩm A, mấy huynh đệ chúng ta có phúc khí không? Năm võ giả kim đan kỳ càng cười càng bị ổi. Soạt, Lăng Thanh Thù rút kiếm, sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói, phi, mấy tên đang đồ tử, xem ta tới giết các ngươi. Từ Dương lắc đầu, kéo Lăng Thanh Thù lại. Được rồi, không cần lãng phí khí lực, bọn họ sống không được bao lâu. Từ Dương bỗng nhiên cảm thấy rất thú vị, tất cả mọi người đều cảm thấy hắn là luyện khí kỳ. Trên thực tế, hắn cũng đúng là luyện khí kỳ, chẳng qua là luyện khí 9999 tầng mà thôi. Ta khuyên các ngươi, vẫn là nên nghĩ biện pháp chạy trốn đi đi, nếu tiếp tục ở lại nơi này, các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Từ Dương nhìn thấy hai con mắt màu lam của thị huyết tà báo, giờ phút này chậm rãi biến thành màu đỏ như máu. Thị huyết tà báo đã dục dịch, mấy tu giả kim đan kỳ này sống không quá một phút. Năm tu giả kim đan kỳ kia còn muốn nói gì, chợt nhìn thấy tà báo khát máu hóa thành một đạo tàn ảnh, mãnh liệt nhào tới bọn họ. Tốc độ kia, cực nhanh, trong chớp mắt đã đến bên cạnh một người. Móng vuốt sắc bén, trong nháy mắt xẹt qua bụng tu giả kim đan kỳ. Võ giả kim đan kỳ kia còn chưa kịp kêu thảm một tiếng, đã bị kim đan phá nát, chết rồi. Một giây tiếp theo, thân thể của hắn liền biến thành thây khô. Mấy người khác đều trợn tròn mắt, chờ phản ứng lại, thì tà báo đã tới trước mặt bọn họ. Cứu mạng, bọn họ phát ra tiếng gào thét sợ hãi. Huyết hoa nhanh chóng nở rộ, khát máu tà báo như vào chỗ không người, võ giả kim đan kỳ dưới móng vuốt sắc bén của nó, không phải đối thủ nhất hợp. Năm võ giả kim đan kỳ cứ như vậy mà chết. Đúng lúc này, Từ Dương Kiệt rút kiếm, đâm về phía tà báo khát máu. Thị huyết tà báo có một đặc tính, nếu có thể trong một khắc cắn nuốt tinh huyết của võ giả nó đánh chết nó, dược lực ẩn chứa trong yêu đan của nó là gấp 10 lần bình thường. Nhưng, trong vòng một phút, sức chiến đấu của khát máu tà báo cũng sẽ bởi vì vừa mới cắn nuốt tinh huyết tu giả, cuồng bạo mấy lần. Cực mệnh kiếm, Từ Dương quát lớn một tiếng, mũi kiếm nổi lên vầng sáng màu đỏ, một tiếng xé gió vang lên, một kiếm đâm ra ngoài, không gian phảng phất nổi lên gợn sóng. Ngư Tam Nương ở phía sau nhìn mặt vàng như đất, món này, không ngờ uy lực lại mạnh như vậy. Trong lòng không khỏi so sánh bản thân một chút, sau đó đưa ra một kết luận, một kiếm này, nếu mục tiêu là nàng, bất luận thế nào cũng không thể chống lại, chỉ có thể chết. Thị huyết tà báo há to miệng, một viên thú đan huyết hồng cực tốc bắn ra. Thú đan kéo tới, gió lạnh thấu xương, chớp mắt đã va chạm với trường kiếm của Từ Dương. Từ Dương cười lạnh, thú đan là bộ phận trung tâm nhất của yêu thú, trọng yếu, thậm chí vượt qua đại não. Một số yêu thú thực lực mạnh mẽ, sau khi thân thể tử vong, có thể dựa vào yêu đan trùng sinh. Nhưng hiện tại thị huyết tà báo lại trực tiếp phun ra thú đan chống lại Từ Dương, đủ nhìn ra được sự khủng bố của Từ Dương. Chứng kiến yêu đan khát máu tà báo phun ra, Từ Dương lại không nóng nảy. Thu kiếm lại, đưa tay chộp về phía đan dược, Ngư Tam Nương nhìn thấy mà mắt giật giật, tay không bắt lấy nội đan yêu thú. Từ Dương không muốn sống nữa, nội đan yêu thú không phải trứng gà yếu ớt gì, ngược lại là bộ phận cường đại nhất của yêu thú, thủ đoạn công kích của nội đan yêu thú càng quỷ dị thường. Quả nhiên, khi tay Từ Dương đụng tới nội đan yêu thú, trong nháy mắt, nội đan yêu thú tản mát ra một cỗ hàn khí màu trắng, bao trùm toàn thân Từ Dương. Tạch tạch tạch, hàn khí màu trắng lập tức hóa thành thực chất, biến thành khối băng, Từ Dương biến thành người băng trong suốt. Từ lão tổ, Lăng Thanh Thù nhìn thấy Từ Dương như vậy, nhịn không được thất thân thét to. Trong mắt nhịn không được xẹt qua đạo lệ, lẽ nào lão tổ một mực tung hoành vô địch hôm nay lại gãy ở chỗ này. Khóc cái gì, bình tĩnh, khối băng bị đóng kín cực kỳ chặt, giặc giặc một tiếng, buông lỏng ra. Bành, sau đó, khối băng lập tức nổ tung, khối băng màu trắng hóa thành bột mịn, tản mát khắp bầu trời, giống như xương trắng. Từ Dương đi ra, dưới sự phụ trợ của xương trắng và ánh mặt trời, bên cạnh quanh quẩn một vòng sáng, giống như chiến thần. Lăng Thanh Thù thở phào nhẹ nhõm, Từ Dương đi tới bên cạnh Lăng Thanh Thù, cười sờ cái mũi nhỏ nhắn của Lăng Thanh Thù. Sao vậy, người không tin lão tổ? Giờ phút này, yêu thú vừa rồi khí thế hung hăng đã hai mắt vô thần cứng ngắc ngay tại chỗ. Vừa rồi Từ Dương trực tiếp dùng thủ đoạn bạo lực, mạnh mẽ xóa đi liên hệ giữa khát máu tà báo cùng gan trong của nó. Thị huyết thù mất đi nội đảm, trong nháy mắt tử vong. Chờ một chút, người ăn cái này trước đi, qua một phút sau sẽ vô dụng, đợi chút, ta đang hái băng phách tuyết liên, luyện đan cho người ăn. Từ Dương đem nội đan yêu thú trên tay đưa tới trước mặt Lăng Thanh Thù. Túi mật trong yêu thú giờ phút này đã không còn là màu đỏ như máu, biến thành màu trong suốt, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, vô cùng đẹp mắt. Nội đan yêu thú này không chỉ đẹp, còn tản mát ra một loại mùi thơm mê người, để cho người ta nhịn không được muốn một ngụm nuốt vào. Lăng Thanh Thù vẫn nhíu mày, nội đan của yêu thú có thể ăn sao? Sao nàng lại không biết? Nhưng lời nói của lão tổ, cho dù bảo nàng lập tức tự sát, nàng vẫn sẽ chấp hành vô điều kiện. Lúc này hắn nắm lấy nội đảm, nuốt xuống. Một giây tiếp theo, một cỗ linh khí cực kỳ cường đại tràn vào trong cơ thể Lăng Thanh Thù. Lăng Thanh Thù không thể khống chế linh khí cuồng bạo như vậy, phun ra một ngụm máu. Ổn định, tăng lên tu vi, Từ Dương từ tốn nói, tay phải đè lên đầu vai Lăng Thanh Thù, một cỗ linh khí màu trắng nhàn nhạt rót vào trong cơ thể Lăng Thanh Thù, trợ giúp Lăng Thanh Thù ổn định linh khí cuồng bạo. Lăng Thanh Thù cảm kích nhìn Từ Dương, linh khí ổn định không được chính là độc dược giết người, ổn định chính là linh dược tuyệt thế tăng tu vi. Có thể điều động linh khí đều bị Lăng Thanh Thù điều động, cầm đi trùng kích cảnh giới. Nửa ngày sau, theo một tiếng răng rắc, tu vi Lăng Thanh Thù từ kim đan kỳ tăng lên tới kim đan kỳ tam giai. Phải biết, sau khi tu giả tăng lên tới kim đan kỳ, không tăng lên một tầng cảnh giới đều dị thường gian nan. Một ít võ giả tuy tuổi còn trẻ đã tăng lên tới kim đan kỳ, nhưng cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể bị giam cầm ở kim đan kỳ tầng 1, cả đời không thể tiến thêm một bước nào nữa. Thế nhưng, hôm nay, Từ Dương lại vẻn vẹn trong vòng một khắc đồng hồ, đã đem tu vi Lăng Thanh Thù từ tầng 1 kim đan tăng lên tới tầng 3. Trực tiếp vượt qua một cấp thăng cấp, nếu để người bên ngoài biết được, chỉ sợ sẽ kinh hãi đến cằm. Ngư Tam Nương tại đương trường chứng kiến hết thảy, đã triệt để chấn kinh. Hắn miểu sát 5 con báo tà ác khát máu tu giả kim đan kỳ, Từ Dương miểu sát. 24, chương thứ 22, Trần Cuồng Đao, mà nội đan yêu thú, nàng xác thực biết, ăn vào có thể tăng lên rất nhiều tu vi. Thế nhưng, nguyên khí cuồng bạo kia, làm cho tất cả những người muốn dựa vào nội đan của yêu thú muốn tăng cao tu vi đều chết bất đắc kỳ tử. Ít nhất trong ấn tượng của nàng, không có người nào còn sống. Thế cho nên, sát thủ của không ít tổ chức sát thủ, đều không phải uống độc dược tự sát, mà là nội đan yêu thú nuốt vào. Bởi vì tỷ lệ thành công là 100%, nhưng vừa rồi nàng nhìn thấy gì vậy, đã uống nội đan yêu thú, không chỉ không chết, còn có thể tăng lên tu vi. Thế giới quan của Ngư Tam Nương từng chút một sụp đổ. Vị này thoạt nhìn là gia hỏa luyện khí kỳ, tu vi chân thật của hắn rốt cuộc là gì? Ngư Tam Nương không dám nghĩ, Từ Dương tăng tu vi cho Lăng Thanh Thù xong, liền đến bên cạnh băng phách tuyết liên. Băng phách tuyết liên, toàn thân trắng như tuyết, tản mát ra hào quang uyển chuyển, nhìn qua thánh khiết không gì sánh được. Phù, có rồi, thứ này có thể luyện chế loại đan dược kia. Từ Dương lẩm bẩm một mình, trên mặt lộ ra nụ cười. Lần trước hắn xuất quan, băng phách tuyết liên là linh dược đứng đầu thế gian. Chỉ cần xuất hiện một cây, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số đại năng ra tay cướp đoạt. Lần này xuất quan, địa vị băng phách tuyết liên lại giảm sút thẳng tắp, chỉ có thể dẫn tới tu giả kim đan kỳ tranh đoạt. Một vạn năm trôi qua quá lâu, hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, việc này lại cho hắn một tia hy vọng. Hắn thật sự là luyện khí kỳ quá lâu, 10 vạn năm vẫn luôn bị vây khốn ở luyện khí kỳ. Đột phá luyện khí, đã trở thành chấp niệm của hắn. Luyện khí, ta luyện lão mẫu hắn a, lần này xuất quan, tất nhiên phải đột phá luyện khí, đến trúc cơ. Từ Dương nghiến răng nghiến lợi, lão tổ, Lăng Thanh Thù nhìn chằm chằm băng phách tuyết liên một lúc lâu, khí tức dần dần cuồng bạo Từ Dương, nhịn không được nhẹ giọng gọi. Từ Dương khôi phục tinh thần, nhìn Lăng Thanh Thù, cười nói, ta không sao, đi thôi, hiện tại băng phách tuyết liên này cũng đã tới tay, chúng ta tiếp tục đi lấy bảo kiếm. Từ Dương suy nghĩ một chút, quay đầu nói với Ngư Tam Nương. Ta biết người nghĩ thế nào, người không phải là muốn dựa vào đại thụ để hóng mát sao? Ta cho người cơ hội này. Ngư Tam Nương nghe vậy, sắc mặt mừng như điên, chỉ cần dựa vào ngọn núi này của Từ Dương, trên đời này nàng còn sợ cái gì? Xin đại nhân phân phó, có gì cần ta làm, ta tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Ngư Tam Nương đè xuống kích động trong lòng, nói, nàng biết nếu muốn lưng dựa vào cây lớn, tự nhiên cũng phải có trả giá, cây lớn cũng không có khả năng vô duyên vô cớ để nàng tựa vào. Sau này, người lưu tâm nhiều tin tức về các loại linh dược hơn một chút, đặc biệt là loại cấp bậc như băng phách tuyết liên, hoặc là cao cấp hơn, vừa có tin tức liền đến nói với ta, hiểu chưa? Ngư Tam Nương gật gật đầu, nói, được, hiểu rồi. Người đã hiểu, hiện tại, người cũng không nên đi theo ta, ngươi không thích hợp đi theo ta. Ngư Tam Nương sửng sốt, chợt gật gật đầu nói, được. Ngư Tam Nương đi rồi, Từ Dương cùng Lăng Thanh Thù lại đi về phía Tuyệt Băng Sơn. Tuyệt Băng Sơn cũng không phải là một ngọn núi lớn, chỉ là một ngọn núi nhỏ cao chừng 300 mét. Tuy rằng núi không cao, nhưng nó cơ hồ 90 độ tuyệt bích, sắc bén giống như mũi kiếm trên đỉnh núi, còn có tuyệt băng thạch bóng loáng phảng phất tấm gương, lóng lánh ngân quang, đều cho thấy đây không phải là một ngọn núi bình thường. Nhưng mà, Từ Dương vẫn không nghĩ tới, chung quanh Tuyệt Băng Sơn sẽ có nhiều người vây quanh như vậy. Trong núi này, mơ hồ có linh khí ba động, mặc dù yếu ớt, lại hùng hậu không gì sánh được, tất nhiên có bảo vật. Nếu những người khác đều không đi, ta cảm thấy chúng ta cũng nhất định phải lưu lại nhìn xem, nếu không, nếu như bỏ lỡ bảo vật, há không đáng tiếc. Thế nhưng, núi này bốn phía tuyệt bích, tuyệt băng thạch còn kiên cố như bàn thạch, căn bản không tổn thương được chút nào, chúng ta đều nhìn một lần trên dưới, cũng không phát hiện cái gì à. Từ Dương đi qua, bên tai tất cả đều là tiếng nghị luận của những người này. Xem ra những tu giả khác cũng không phải kẻ ngốc, Từ Dương lẩm bẩm, ánh mắt đảo qua, ở đây đều là tu giả kim đan kỳ, không có nguyên anh kỳ hoặc là nửa bước nguyên anh. Không sai, trong này thật sự có bảo vật, là một thanh bảo kiếm, ta khuyên các ngươi đều giải tán đi, bởi vì bảo kiếm kia là của ta. Từ Dương thản nhiên nói, lập tức, ánh mắt mọi người đều hội tụ trên người Từ Dương. Trong đó có mấy tu giả kim đan hậu kỳ vẻ mặt khiếp sợ nhìn Từ Dương, trong ánh mắt sát ý lẫm liệt. Ta nói vị tiểu huynh đệ này, ngươi là một luyện khí kỳ, lấy đâu ra dũng khí nói linh tinh. Một võ giả kim đan hậu kỳ kiêu ngạo đi tới trước mặt Từ Dương. Từ Dương cùng Lăng Thanh Thù bên cạnh hắn, một kim đan sơ kỳ, một luyện khí kỳ, hắn thật đúng là không để vào mắt. Hơn nữa, dung mạo Lăng Thanh Thù, trong nữ tử hắn gặp qua, xem như là thượng giai. Mẹ có tên gì, con tên là gì, con nhìn chúng mẹ rồi, đi theo con. Người kia sắc mặt mị hoặc nhìn chằm chằm vào ngực Lăng Thanh Thù, về phần Từ Dương bên cạnh, trực tiếp không nhìn tới. Người chung quanh, đưa mắt nhìn về phía bên này, trên mặt hiện ra thần sắc xem kịch vui. Hắc hắc, cái này không phải là sắc ma cuồng đao sao? Hai người kia xem như gặp xui xẻo. Đúng vậy, nghe nói Trần Cuồng Đao này chỉ là kim đan trung kỳ, nhưng lại có thực lực kim đan hậu kỳ. Một tu giả luyện khí kỳ, lại có thể đi vào, hẳn là có một chút thế lực chống lưng. Hừ, cho dù có thế lực hậu trường thì như thế nào? Ngươi cho rằng hậu trường của bọn họ có hậu trường của Trần Cuồng Đao cứng rắn sao? Nhớ tới thế lực đứng sau lưng Trần Cuồng, người vừa nói Từ Dương có hậu trường ngậm miệng. Ngươi muốn chết, Lăng Thanh Thù tính tình nóng nảy, sao có thể chịu được một tên bỉ ổi khinh bạc như vậy, siêu siêu một tiếng, rút kiếm đâm tới. Cực mệnh kiếm, tốc độ Lăng Thanh Thù đột nhiên nhanh lên, dứt khoát suốt một kiếm, đâm thẳng vào ngực Trần Cuồng Đao. Sắc mặt Trần Cuồng Đao ngưng trọng, chiến lực Lăng Thanh Thù bộc phát vượt quá tưởng tượng của hắn. Bất quá, hắn cũng không sợ, từ phía sau lấy ra một thanh đại đao màu đỏ lửa. Cuồng liệt trảm, đao dựng thẳng chém xuống, tiếng vang ầm ầm, phảng phất kinh lôi, một ánh lửa hiện ra, chiếu rọi nửa bầu trời đều là một mảnh hồng quang. Lăng Thanh Thù cùng Trần Cuồng Đao đánh vào nhau, dư chấn làm mặt tuyết tung bay, tràng diện rung động. Từ Dương thản nhiên nhìn Lăng Thanh Thù, lắc đầu, Lăng Thanh Thù dũng mãnh có thừa, mưu kế không đủ, đối phó loại tráng hán thích cậy lực, dụng mưu, không cần thiết liều chết. Lăng Thanh Thù cùng Trần Cuồng Đao chiến thành một đoàn, chiêu thức tàn nhẫn, chiêu tuyệt sát. Không bao lâu sau, Lăng Thanh Thù dần dần rơi vào hạ phong. Từ Dương chăm chú nhìn tình hình chiến đấu, Lăng Thanh Thù đã sắp thua, đau khổ trèo trống, phảng phất thuyền đẩy nhỏ trong sóng lớn, lúc nào cũng có thể lật úp. Ai, Lăng Thanh Thù kinh nghiệm chiến đấu không đủ, để nàng tôi luyện một chút kinh nghiệm chiến đấu. Từ Dương lẩm bẩm nói, hắn cố ý đem Lăng Thanh Thù bồi dưỡng thành thiên kiêu một thế hệ, làm tông chủ Thiên Cương Tông, dẫn đầu Thiên Cương Tông một lần nữa đi về phía huy hoàng. 25, chương thứ 47 Phương Ngôn huynh đệ, mà thiên kiêu một đời làm sao có thể không có sức chiến đấu. Đột nhiên, ầm một tiếng, ngực Lăng Thanh Thù bị một cước của Trần Cuồng đá trúng, trong miệng mềm mại phun ra huyết dịch đỏ tươi, bay rớt xuống bên cạnh Từ Dương. Ai, hai người này xong đời rồi. Nhìn thấy cảnh này, có người thở dài một tiếng. Các ngươi nhìn xem, cái tên luyện khí kỳ kia còn ở nơi đó, ta còn tưởng rằng hắn đã chạy, không nghĩ tới, lá gan hắn không nhỏ, còn chưa chạy. Hắn vẫn luôn đứng ở đó, không hề nhúc nhích chút nào, sao ta lại cảm thấy hắn là bị dọa đến choáng váng vậy? Đùa gì vậy, tu giả kim đan kỳ chiến đấu. Một tu giả luyện khí kỳ như hắn lại có thể tận mắt nhìn thấy, cho dù chết, đời này của hắn cũng đáng giá. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều ra vẻ xem kịch vui. Lăng Thanh Thù gian nan bò dậy, đi tới trước mặt Từ Dương, nói, lão tổ, thật xin lỗi, ta thua. Biết tại sao sẽ thua không? Ta không đánh lại hắn. Lăng Thanh Thù siết chặt nắm tay. Không, ngươi sẽ không động não. Từ Dương thản nhiên nói. Lăng Thanh Thù vẻ mặt nghi hoặc nhìn Từ Dương, không biết lão tổ nhà mình nói lời này là có ý gì. Lúc này, Trần Cuồng chậm rãi bước tới. Còn có một luyện khí kỳ, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi tự sát đi. Trần Cuồng đao đánh giá Từ Dương một chút, thấy Từ Dương chân chỉ là một tên cặn bã luyện khí kỳ, khinh thường nói. Luyện khí kỳ, trong mắt hắn, phảng phất như con sâu cái kiến, hắn khinh thường nói chuyện với con sâu cái kiến. Từ Dương chỉ cười, nói, hôm nay, ta cũng không giết ngươi, ngươi là một khối đá mài đao không tệ, thực lực vừa vặn tốt, giết rất đáng tiếc. Người đứng bên cạnh xem náo nhiệt, ngạc nhiên nhìn Từ Dương. Một luyện khí kỳ, lại dám nói chuyện với một võ giả kim đan kỳ như vậy, đây là thời kỳ luyện khí lớn mật nhất rồi a. Ngươi rất tốt, lá gan rất lớn, có tư cách nếm thử cái chết thống khổ nhất thế giới. Trần Cuồng mỉm cười nói, trong mắt hắn, không có chút sát ý nào, Từ Dương là quá yếu, yếu đến mức không cách nào kích khởi sát ý của hắn. Có, chỉ là trêu chọc thú vị của một con kiến hôi. Từ Dương vẫn mỉm cười, cảm thấy rất có ý tứ. Ngươi cảm thấy, ta là con kiến. Đáng tiếc, sự thật vừa vặn tương phản. Trên thế giới hiện nay, người có tư cách coi người khác là con sâu cái kiến, chỉ có một mình ta. Mẹ nó, ở trên chém gió, ngươi thật sự có tư cách coi người trong thiên hạ là con kiến. Trong mắt Trần Cuồng đao lóe lên thần sắc không kiên nhẫn, tiện tay giơ lên, một ngón tay đánh về phía Từ Dương. Trong mắt hắn, giết Từ Dương, một ngón tay là đủ. Người vây quanh đều lắc đầu, thở dài một tiếng, trò khôi hài này kết thúc. Tu giả luyện khí kỳ này thổi không đánh bản thảo chỉ một giây liền sẽ biến thành thịt nát. Từ Dương cười lạnh, cũng đánh ra một quyền. Ngay lúc Từ Dương muốn dạy dỗ Trần Cuồng đao làm người khiêm tốn như thế nào, bỗng nhiên một tiếng kêu lo lắng truyền đến. Chậm đã, đó là huynh đệ của ta. Ta dùng tiền đến chuộc mạng hắn. Lời còn chưa dứt, một thanh đại đao màu lửa đỏ ầm ầm vắt ngang giữa Từ Đông và Trần Cuồng đao, liệt hỏa hừng hực mạnh mẽ đem Trần Cuồng đao bức lui. Đây là đao của Phương Ngôn, Từ Dương cũng bất đắc dĩ thu nắm đấm lại, nếu Phương Ngôn đến muộn một giây, Trần Cuồng đao sẽ đi gặp Diêm Vương. Ngươi là người Phương nào? Trần Cuồng lạnh mặt hỏi, ta là Phương Ngôn, vị huynh đệ này. Phương Ngôn nói, sau đó hắn xoay người vỗ vỗ bả vai Từ Dương, đắc ý nói, huynh đệ. Ta tới kịp lúc đi. Đến đúng lúc thật, nếu muộn một giây, Từ Dương ngủ say kéo. Đúng vậy, nếu muộn một giây, ta và ngươi âm dương vĩnh viễn cách biệt. Nghe được Từ Dương nói như vậy, lời nói mới càng đắc ý. Nếu ngươi tới trễ một giây, ta liền giết hắn. Từ Dương không nói gì bổ sung. Phập, mọi người đứng xem, nghe được Từ Dương được tiện nghi còn khoe mẽ, thiếu chút nữa sặc chết một ngụm nước miếng. Hiện tại bọn họ cũng muốn lên sân khấu, đem bình tĩnh này giày vò bóp chết. Chúng ta không chém gió thì chết chắc, một luyện khí kỳ, tuyên bố muốn giết kim đan kỳ. Phương Ngôn cũng không nói gì nhìn Từ Dương, thở dài một tiếng, nói, được rồi, ai bảo ta nói chuyện phiếm với ngươi, ta cảm thấy rất vui vẻ đây. Phương Ngôn xoay người, nói với Trần Cuồng, mạng của vị huynh đệ này của ta mua, nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền. Trần Cuồng đao cười lạnh nói, mạng của hắn, ngươi thật sự không mua nổi, hôm nay hắn phải chết. Mua không nổi, không có gì là không mua nổi. Tiểu gia ta có tiền. Phương Ngôn nói, có đồ vật, người thật sự mua không nổi. Phương Ngôn trợn trắng mắt, nói, đó là bởi vì ngươi nghèo. Trần Cuồng đao nghe vậy suýt chút nữa bị sặc chết, kỳ quái hơn phân nửa hắn cũng không nhìn thấy, hôm nay nhìn thấy toàn bộ. Từ Dương nở nụ cười, lời nói này của hắn, quả thực còn hào phóng hơn cả hắn. Chỉ là, một người chỉ gặp qua một lần, có thể chạy đến cứu hắn trong lúc hắn quẫn bách, Từ Dương biểu thị vẻ cảm động. Được, nếu ngươi đã nói như vậy. Ta liền ra một cái giá, xem ngươi có thể mua được hay không. Trần Cuồng cười lạnh một cái. Ba bình phá linh đan, như thế nào? Trần Cuồng nói, toàn bộ người vây quanh xem đều chấn động tinh thần. Dùng một viên phá linh đan, có thể tăng lên một tầng kim đan kỳ, xác suất đột phá tới tiểu cảnh giới tiếp theo. Phá linh đan, trên thị trường vẫn luôn là trạng thái có tiền mà không mua được. Trần Cuồng đao vừa mở miệng đã đòi ba bình, nếu không phải là ngớ ngẩn, tuyệt đối sẽ không đồng ý yêu cầu này. Thành giao. Phương Ngôn mí mắt không nháy, liền ném cho Trần Cuồng ba bình sứ bình. Mở ra nhìn xem, quả nhiên là linh đan rách, Trần Cuồng đao liếm liếm khóe miệng, trong mắt hiện lên thần sắc tham lam. Chẳng qua là nhìn đám người chung quanh, lại ha ha cười to một tiếng, nói, một lời đã xuất mã khó đuổi theo, vậy ta liền thả tiểu huynh đệ này ra. Chung quanh đều trợn tròn mắt, cực hạn bảo mệnh, tất cả mọi người đều hâm mộ nhìn Từ Dương, cần vận khí tốt như vậy, mới có thể giao cho bạn tốt như Phương Ngôn. Phương Ngôn cũng thật ngốc nhiều tiền, vì một luyện khí kỳ chỉ biết khoác lác, thế mà thật sự bỏ ra ba bình phá linh đan. Huynh đệ, ngươi nhìn ta có đủ trượng nghĩa hay không đi? Phương Ngôn đi tới trước mặt Từ Dương, nói ra. Từ Dương nở nụ cười, chỉ bằng chuyện hôm nay, bằng hữu Phương Ngôn này, hắn kết giao. Đủ trượng nghĩa, sau này nếu ta gặp phải nguy hiểm gì, cứ dựa vào ngươi chuộc mệnh cho ta. Từ Dương đùa giỡn nói, trên thế giới này, không có ai có thể uy hiếp đến hắn. Huynh đệ, ngươi yên tâm đi, ta nói có tiền. Lời nói không chút nghĩ ngợi, mấy người nghe thấy Phương Ngôn hào ngôn như vậy đều đi trên đường, rất muốn nói, thổ hào, chúng ta làm bằng hữu đi. Đúng rồi, ngươi là một luyện khí kỳ, tới nơi này làm gì, trong này toàn bộ đều là kim đan trở lên, huynh đệ ngươi ở chỗ này nguy hiểm vô cùng a. Phương Ngôn bỗng nhiên nhíu mày nói, ta đương nhiên là tới lấy bảo vật của ta, thế nào, nếu ngươi có hứng thú, ta có thể tặng cho ngươi một ít. 26, hội đấu giá linh bảo thứ 22. Phương Ngôn ngạc nhiên, hắn khoe khoang tự cho là mình vô địch, Từ Dương lại còn có thể khoác lác hơn hắn. Huynh đệ, ta tiến ngươi ra ngoài thôi, ngươi ở trong này, quá nguy hiểm. Phương Ngôn thiệt tình nói, Từ Dương cười nhạt một tiếng, cũng không giải thích, đi tới trước mặt Tuyệt Băng Sơn. Lăng Thanh Thù, Từ Dương gọi, lão tổ, cần ta làm gì? Lăng Thanh Thù tiến lên, ta biết cổng vào ở nơi nào, đợi một lát, người dựa theo ta nói đi làm. Lời nói của Từ Dương còn chưa dứt, chợt một bên khác truyền đến tiếng kinh hô. Đây là cái gì, tại sao lại phát ra ánh sáng màu vàng? Trong lòng Từ Dương lộp bộp một chút, lối vào băng sơn, muốn mở ra phiền phức dị thường, trình tự rất nhiều. Những người này sẽ không vận khí tăng cao, mèo mù đụng phải chuột chết liền mở ra đi, vừa vặn mở ra. Đi, chúng ta qua đó xem sao, Từ Dương nói, đi tới, thấy một đám người hội tụ ở chân núi, đầu ngửa lên, phảng phất cổ vịt ngửa đầu, nhìn đỉnh núi của Tuyệt Băng Sơn. Đỉnh núi, một vệt kim quang chậm rãi sáng ngời, kim quang bắn ra bốn phía, thánh khiết không gì sánh được. Đây là cái gì, bên trong nhất định có bảo vật gì đó, nếu không, sẽ không sinh ra dị tượng như vậy. Mọi người nghị luận nhau nhau nói, trong con người tràn đầy cuồng nhiệt. Ta gõ, thật đúng là bảo bọn họ mở ra. Trần Phàm lẩm bẩm nói, bất quá, Từ Dương cũng không lo lắng, bọn họ tìm được cửa vào, cũng không vào được, bởi vì cửa vào có cấm chế bên ngoài. Trận cấm chế sẽ tản mát ra linh áp, thực lực không đủ đi vào, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Kim quang chậm rãi tắt đi, oanh một tiếng, trên vách đá dựng đứng Tuyệt Băng Sơn, bên ngoài băng nham chóc ra, một cái cửa hang lộ ra. Cửa động này là cái gì? Cái này còn phải nói sao? Tuyệt bức là bảo vật mà. Tu giả kim đan kỳ nghị luận, bay lên trời, phóng tới cửa hang. Sao ngươi không đi? Từ Dương hỏi Phương Ngôn bên cạnh. Giờ phút này sắc mặt Phương Ngôn nóng như lửa, hận không thể lập tức bay vào trong lỗ thủng. Nhưng hắn lại không có, mà là một mực ở bên cạnh Từ Dương. Ai, huynh đệ, ta cũng muốn đi, nhưng nếu ta đi, ngươi phải chết, làm sao bây giờ? Phương Ngôn bất đắc dĩ nói. Từ Dương sững sờ, nhìn về phía Phương Ngôn, trong mắt dần dần hiện lên vẻ cảm động. Phương Ngôn có thể từ bỏ bảo vật, bảo vệ hắn, cũng coi như là chân huynh đệ. Tuy rằng Từ Dương không cần phải bảo vệ, người của ngươi không tệ. Trầm mặc một hồi, Từ Dương nói, toàn bộ bọn họ sẽ bị đánh xuống, ngươi tin không? Tại sao? Phương Ngôn có chút bối rối. Lát nữa ngươi sẽ biết, Từ Dương nói. Phương Ngôn vẻ mặt không tin, trực tiếp coi lời nói của Từ Dương là đùa. Bỗng nhiên, kim đan kỳ cực tốc bay lượn, thân hình trì trệ, phảng phất đụng phải một khối thiết bản. Một loạt tiếng nổ truyền tới, tu giả kim đan kỳ miệng phun máu tươi, ầm ầm rơi xuống đất. Một đống tu giả kim đan kỳ rơi xuống như sủi cảo, bụi đất tung bay. Phương Ngôn đều nhìn mà choáng váng. Bỗng nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía Từ Dương. Từ Dương mỉm cười nói, xem đi, ta nói không sai chứ. Phương Ngôn ngạc nhiên, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Con mẹ nó, sao lại như vậy? Ta cảm thấy trên đầu ta đụng phải cái gì, nhưng phía trên, không có cái gì a. Kim đan kỳ bàn tán sôi nổi, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngay lúc này, một tu giả kim đan hậu kỳ từ một hướng khác đi tới. Bọn họ một thân áo bào trắng, mấy chữ linh bảo trên ngực tu giả áo trắng đấu giá hội. Người dẫn đầu là tu giả số một phân hội đấu giá linh bảo, đã có tu vi nửa bước nguyên anh, tên là Triệu Long. Bọn họ đến, thu hút sự chú ý của những người khác. Chúng ta là người đấu giá hội linh bảo. Triệu Long mỉm cười biểu lộ thân phận, hóa ra là đấu giá hội linh bảo. Tu giả kim đan kỳ nằm trên mặt đất đều phủi bụi trên người, đứng dậy. Mật địa là đấu giá linh bảo phát hiện, lại là đấu giá hội mang theo đám tu giả kim đan kỳ này tiến vào. Những võ giả kim đan kỳ này đều phi thường nể mặt võ giả đấu giá hội. Mọi người đã biết rồi chứ, cửa động này có một cấm chế, chúng ta phải phá vỡ cấm chế này mới có thể tiến vào. Nhưng mà, nếu lực lượng một mình chúng ta hoàn toàn không thể lay động, cho nên, cần mượn lực lượng của chư vị, cùng đi. Sau khi tiến vào, hội đấu giá linh bảo chúng ta chỉ lấy một thanh linh kiếm trong đó, có được linh kiếm, chúng ta liền rời khỏi, như thế nào? Triệu Long ôn văn nhã nhặn, chậm rãi nói. Những tu giả kim đan kỳ khác liếc mắt nhìn nhau, chăm miệng một lời nói, được. Khóe miệng Từ Dương lộ ra ý cười, năm đó hắn và Tiểu Tùy Tùng, cùng nhau bày ra cấm chế, những người này sao có thể đánh vỡ được. Nếu thật phá vỡ, Từ Dương hắn dứt khoát tìm khối đậu hũ đập chết mới ổn. Cấm chế này không cách nào tụ lực cùng nhau đánh vỡ, chỉ có thể dựa vào lực lượng một người đánh vỡ. Từ Dương nhịn không được nói. Triệu Long kinh ngạc nhìn về phía Từ Dương, vốn có thể nói lời này, hẳn là một phương cao nhân, không ngờ lại là tiểu tu giả luyện khí kỳ. Lúc này trong mắt hiện ra vẻ khinh thường. Ngươi là người phương nào, một tu giả luyện khí kỳ lại có thể đi vào nơi đây, còn ở đây om sòm. Triệu Long vênh váo tự đắc nói. Hắn là kim đan hậu kỳ, trong mắt hắn tu giả luyện khí kỳ chỉ là cặn bã, một ngón tay là có thể đâm chết, ngữ khí tự nhiên cao ngạo. Đúng vậy, ta chính là luyện khí kỳ, sao vậy, người không xem trọng luyện khí kỳ à? Từ Dương hơi nhíu mày, không vui nói. Triệu Long tự nhiên cũng không thể chỉ dựa vào khí tức Từ Dương phát ra, liền xác nhận Từ Dương là luyện khí kỳ. Triệu Long dùng một tia linh khí quanh quẩn bên cạnh Từ Dương, cẩn thận tìm hiểu Từ Dương. Sau đó, Triệu Long hơi nhíu mày, người này lại thật sự là luyện khí kỳ, thế nhưng không nên a, nơi này, luyện khí kỳ là vào bằng cách nào? Được rồi, mặc kệ, có lẽ là đệ tử của gia tộc nào đó. Triệu Long lẩm bẩm vài tiếng, quay đầu không để ý tới Từ Dương. Cùng một người luyện khí kỳ nói chuyện, đều ghét bỏ lãng phí sinh mệnh. Ta biết, bên trong cấm chế này có một cái trận bàn, là hạch tâm của cấm chế, ta đi lấy xuống, sau đó chúng ta hòa lực đánh nát là được rồi. Sau khi đi vào, hy vọng các vị có thể thủ tín hứa, đừng tranh đoạt linh kiếm kia với chúng ta. Triệu Long nói xong, thân hình nhảy lên mãnh liệt, thân như du long, áo bào trắng bồng bềnh, tiêu sái tùy ý. Triệu Long bay đến phía dưới cấm chế, một quyền đánh ra, tiếng chấn động cấm chế giống như sấm sét, lóe ra kim quang. Bỗng nhiên, bên cạnh cấm chế, một cái trận bàn màu trắng, có cối đá lớn như vậy, bỗng nhiên bay lên, lại ầm ầm rơi xuống đất, kích thích bụi đất trận. Mẹ kiếp, đấu giá hội linh bảo này có chút thú vị a, hắn thật đúng là lấy ra trận bàn. Từ Dương hơi kinh ngạc, chư vị, chính là vật này, hy vọng mọi người xuất ra 100% thực lực, cùng nhau đánh tan vật ấy. Nghe vậy, Từ Dương cười nhạo một tiếng, lắc đầu. 27, ngón tay thứ 79 chọc phá, một tiếng cười nhạo này, trong tai Triệu Long cực kỳ chói tai. Quay đầu, nhìn Từ Dương hoàn ôm eo, trào phúng nhìn hắn, lông mày còn nhíu lại, thái độ cực kỳ ngả ngớn. Thái độ như vậy, ai có thể chịu được, đối phương vẫn là một tên cặn bã luyện khí kỳ. Triệu Long không nhịn được, lúc này, hắn đi tới bên cạnh Từ Dương, mặt âm hàn hỏi. Thái độ này của ngươi, có ý gì? Từ Dương ngước mắt lên, thản nhiên nhìn Triệu Long, nói, không có ý nghĩa gì. Không có ý gì, là có ý gì? Triệu Long cảm thấy trong lòng như có lửa, nếu không phải nghĩ đến đấu giá hội linh bảo và khí sinh tài, hắn đã sớm dạy Từ Dương làm người như thế nào rồi. Ha ha, ngươi nhìn xem nào, gia hỏa vừa rồi chọc phải Trần Cuồng Đao, hiện tại lại chọc Triệu Long, hắn muốn tự sát sao? Đoán chừng là, lại cần bằng hữu của hắn dùng tiền để mua mạng của hắn. Ai, đừng nói, vị bằng hữu kia của hắn thật lòng giàu có, tên ngốc này, lại có thể có một bằng hữu giàu có như vậy, ta mẹ nó. Bầy người ăn dưa chung quanh lại hưng phấn lên, sán lạn vây quanh, mồm năm miệng mười nói. Bọn họ nhìn Từ Dương như nhìn một tên ngốc này còn dám khiêu khích tu giả kim đan hậu kỳ. Luyện khí kỳ khiêu khích kim đan kỳ, tràng diện ngàn năm khó gặp này, tự nhiên muốn vây xem một lần, phẩm đầu xét đủ. Giờ phút này, Phương Ngôn sắp khóc, vẻ mặt u oán nhìn Từ Dương. Trời đánh, ngươi nói một mình ngươi là luyện khí kỳ, không thể khiêm tốn trước mặt một đám đại lão kim đan kỳ một chút sao? Tất cả mọi người ở đây đều có thể một ngón tay bóp chết ngươi, ngươi có biết không? Phương Ngôn đã sắp hộc máu, đã thấy Từ Dương vẫn đang hò hét ở chỗ nào. Lúc này thiếu chút nữa ngất đi, thấy Triệu Long sắc mặt càng ngày càng kém, lại vội vàng đi tới bên cạnh Triệu Long, nói. Ngươi không nên so đo với hắn, hắn chính là một tên thiểu năng, thật, Phương Ngôn nghiêm trang nói. Lần này đến phiên Từ Dương suýt chút nữa hộc máu, hắn biến thành thiểu năng lúc nào, sao hắn lại không biết. Phương Ngôn thấy Triệu Long sắc mặt vẫn không giảm bớt, lại vội vàng đưa cho Triệu Long một lọ phá anh đan. Đây là một lọ phá anh đan, có thể mua mạng huynh đệ nào của ta sao? Phá anh đan, nhu yếu phẩm đột phá tới nguyên anh kỳ, có thể tăng lên 10% xác suất thành công. Đây đối với Triệu Long đã ở kim đan hậu kỳ mà nói, chỉ có thể ngộ không thể cầu, để biệt là từ trên trời rơi xuống tay hắn như vậy. Lúc này sắc mặt cũng hòa hoãn lại, tính tình cũng không nóng nảy. Được rồi, Được rồi, ta biết rồi, bất quá, ta cũng phải nhắc nhở ngươi một chút, loại ngốc này tốt nhất cứ để hắn ở trong nhà, ra ngoài rất dễ rước lấy phiền toái, cũng không phải tất cả mọi người đều có tính tình tốt như ta. Nguy cơ được giải trừ, Phương Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Lăng Thanh Thù ở bên cạnh Từ Dương, nhìn một màn này, nhịn không được nói, đó chính là một bình phá anh đan, Phương Ngôn rõ ràng tặng người. Lăng Thanh Thù vừa nói, vừa dậm chân, vẻ mặt đáng tiếc. Từ Dương khinh thường nói, một bình phá anh đan mà thôi, chờ ngươi đột phá nguyên anh, muốn bao nhiêu, ta luyện cho ngươi bấy nhiêu. Lão tổ, ngươi nói là sự thật. Lăng Thanh Thù kinh hỉ, ta lừa ngươi lúc nào? Từ Dương nói, sau khi Phương Ngôn và Triệu Long thương lượng xong, đi tới bên cạnh Từ Dương. Nhìn bộ dạng thờ ơ của Từ Dương, khóe miệng giật giật, cuối cùng cũng không nói gì. Một bên khác, Triệu Long cùng mấy chục tu giả kim đan kỳ toàn lực đánh một kích lên trên trận bàn. Trong khoảng thời gian ngắn, cát bay đá chạy, thiên địa biến sắc, gào khóc thảm thiết. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều không có tác dụng gì. Trận bàn kia lù lù bất động, ngay cả run cũng không có, một chút cũng không cho mấy trăm tu giả kim đan kỳ này mặt mũi. Còn bà nó chứ, thứ này cứng quá đi. Triệu Long nhìn trận bàn vẫn giống như lúc trước, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Mấy chục tu giả kim đan kỳ, lực lượng này gần như là bên ngoài Tề Châu, tất cả lực chiến đấu cấp cao đều có. Nhưng mà, ngay cả một cái trận bàn đều không thể phá, điều này là mặt của bọn họ, phải đặt ở đâu? Tiếp tục, không được dừng lại, ta cũng không tin, ngay cả một cái trận bàn chúng ta cũng không đánh vỡ được. Triệu Long giận dỗi nói, chỉ huy mấy chục kim đan kỳ, tiếp tục công kích trận bàn. Toàn bộ tu giả kim đan kỳ đều dùng toàn thân giải mã, công kích liên tục, vẫn không cách nào lay động trận bàn mảy may. Rất có một bộ khí phái người cường mặc người mạnh, gió mát phất núi. Triệu Long nhụt chí, linh khí trong kim đan hao tổn 7-8 phần, nhưng không có hiệu quả gì. Còn bà nó chứ, thứ đồ chơi này, không phá được, ta không có cách nào giải thích a. Triệu Long buồn bực, trận bàn là điểm mấu chốt của cấm chế trận pháp, vô cùng yếu ớt. Trong quá trình dò xét đầu tiên, đã phát hiện trận bàn này cực mạnh, cho nên mới vận dụng trận chiến lớn như vậy. Nhưng mà, hình như bọn họ vẫn đánh giá thấp mức độ chắc chắn của trận bàn này. Phốc phốc, Từ Dương ở một bên nhìn cả buổi, rút cuộc không nhịn được mỉm cười. Trong trận bàn khắc một cái trận pháp nhỏ, có thể khiến công kích đến từ những người khác nhau triệt tiêu lẫn nhau. Nhiều người công kích trận bàn như vậy, sao có thể đánh tan trận bàn chứ? Hắn đã sớm nói với mọi người, đáng tiếc không có ai tin. Triệu Long quay đầu lại, sắc mặt âm trầm, hắn đang đầy một bụng hỏa, không tìm thấy chỗ để phát tiết. Âm thanh khinh miệt chế nhạo của Từ Dương đã nhen nhóm lửa giận của hắn. Ngươi có ý gì, là đang cười nhạo chúng ta sao? Lời nói của Triệu Long trong nháy mắt đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người tới đây. Bọn họ vừa rồi cũng đầy bụng tức giận, thấy có một tên cặn bã luyện khí kỳ lại dám cười nhạo bọn họ, trong lòng khó chịu tới cực điểm. Đúng vậy, ngươi có ý gì, chẳng lẽ ngươi có thể đánh nát trận bàn sao? Đám người ép hỏi, đương nhiên, nếu ta ra tay, một ngón tay liền giải quyết. Bị nhiều ánh mắt hùng hổ dọa người như vậy nhìn chằm chằm, Từ Dương không kinh hoàng chút nào. Mà một đám gà cay các ngươi, mấy chục người, ngay cả một cái mâm rách cũng không đánh vỡ được, còn không mau cắt cổ, có mặt mũi bức bách ở đây. Phương Ngôn nghe vậy, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa té xỉu. Nàng cảm thấy cho dù hắn là nhân vật thổ hào nghèo đến mức chỉ còn tiền, cũng không bảo vệ được Từ Dương. Từ Dương quả thực quá gợi đòn, ngươi, rất tốt, mặt Triệu Long đen như đáy nồi. Tu giả kim đan kỳ, khiến tu giả luyện khí kỳ sỉ nhục lần đầu tiên. Từ Dương, chết cũng không hối tiếc, lúc này, hắn liền động sát ý. Tu giả kim đan kỳ kiêu ngạo, tôn nghiêm không thể chà đạp. Nhưng hôm nay tôn nghiêm của mười mấy kim đan kỳ lại khiến một luyện khí kỳ đạp lên. Cho dù là thiên vương lão tử tới cũng không bảo vệ được Từ Dương. Lời nói vừa mới đi ra phía trước, muốn nói cái gì, đã bị Triệu Long đẩy ra. Ngươi là đồ cặn bã luyện khí kỳ, vừa rồi không phải ngươi thổi phồng lên rất sảng khoái sao. Đến, cho ngươi một cơ hội, ngươi lên, đem trận bàn này phá vỡ, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, trả lại cho ngươi. 28, chương thứ hai nhật thật sự phá vỡ. Mấy chục tu giả kim đan kỳ đều không đánh vỡ được trận bàn, để một người luyện khí kỳ đánh vỡ, đùa cái gì vậy? Tất cả mọi người đều biết, Triệu Long đây là muốn Từ Dương chết. Đều không khỏi nhìn chăm chú Từ Dương, đoán Từ Dương sẽ bị dọa tiểu ra quần, vẫn sẽ trực tiếp hù chết. Thử, tiểu luyện khí kỳ, cứ vậy mà ở đây cuồng ngữ, không biết sống chết. Hắc hắc, vừa rồi hắn nói ra cuồng ngữ, hiện tại đều muốn ăn hết. Cũng không biết đây là đại thiếu gia của gia tộc nào, nhưng mặc kệ hắn là nhà nào, làm thịt hắn, ta hai tay ủng hộ. Đúng vậy, ta cũng không tin gia tộc nào có gan, lại dám đối nghịch với mấy chục tu giả kim đan kỳ chúng ta. Từ trước đến nay chia cắt to lớn, ân oán tình cừu dây dưa không rõ, tu giả kim đan kỳ, khó thấy được đều đồng ý với ý kiến, muốn Tử Dương chết. Lăng Thanh Thù có chút chột dạ, mặc dù lão tổ nhà mình rất lợi hại, nhưng mấy chục tu giả kim đan kỳ, lão tổ có thể ứng phó được sao? Trận bàn này còn không cần ta ra tay, hắn là được. Từ Dương chỉ vào Phương Ngôn, một ngón tay của hắn có thể chọc thủng trận bàn kia. Thân hình Phương Ngôn cứng đờ, quay đầu, căm tức nhìn Từ Dương. Đây không phải là Từ Dương đem hắn ném vào trong đống lửa sao? Hắn có tiền, cho nên hắn rất kiêu ngạo, lại không phải đồ ngốc, có tự hiểu lấy mình. Mấy chục tu giả kim đan kỳ đều không đánh vỡ trận bàn, hắn dùng một đầu ngón tay là có thể đánh nát. Nếu hắn thật sự cho là vậy, hắn không phải kiêu ngạo, mà là ngu ngốc. Ta hai lần tán tài, cứu mạng ngươi, ngươi vì sao hại ta? Phương Ngôn bi phẫn nói, chẳng lẽ ngươi hại chết ta, để ta thay ngươi gánh tội, ngươi có thể sống sao? Phương Ngôn lắc đầu, nắm đấm siết chặt, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn nhìn lầm Từ Dương, vốn hắn ở chung với Từ Dương, cảm giác thoải mái, hôm nay nhìn lại, Từ Dương chính là một thằng ngốc phong ân phụ nghĩa. Ha ha ha ha, thật sự là có ý tứ. Triệu Long mặt lộ vẻ châm chọc, xem ra, hai người các ngươi đều có thể dùng một đầu ngón tay đánh nát trận bàn, ai đi lên trước làm mẫu cho chúng ta một chút. Đúng vậy, nhanh lên làm mẫu cho chúng ta xem, quần chúng khác vây xem cũng nhao nhao ồn ào. Ta, mười mấy kim đan kỳ, khí thế như cầu vồng, trong nháy mắt nói yếu đi. Ta không được, Phương Ngôn nói, không, ngươi có thể, vừa rồi không phải ngươi còn nói với ta, ngươi chỉ cần một cái đầu ngón tay là có thể đánh nát sao? Từ Dương nói, lộ ra nụ cười như không, hắn đương nhiên sẽ không hại Phương Ngôn, hắn đã mới nói rõ ràng là bằng hữu chân chính. Đánh nát trận bàn, đối với Từ Dương mà nói, rất dễ dàng, mí mắt nháy một cái, trận bàn liền nát vụn. Hắn đã nhìn ra được, Phương Ngôn là người thích nổi bật, như vậy để cho hắn có một cơ hội danh tiếng tốt. Như vậy còn có thể đề cao ảnh hưởng của Phương Ngôn. Ha ha, Từ Dương đã nói rồi, người đi lên làm mẫu một chút đi. Triệu Long cười lạnh nói, trong mắt tràn đầy sát ý. Giờ phút này, Phương Ngôn muốn khóc, mấy chục kim đan kỳ, uy hiếp Phương Ngôn. Phương Ngôn bất đắc dĩ đi tới trước trận bàn. Trận bàn này vừa mới trải qua mười mấy tên tu giả kim đan kỳ điên cuồng oanh tạc, vẫn sáng như mới. Ngay cả một vết xước cũng không có, lời nói đã tuyệt vọng. Đúng lúc này, một luồng linh khí màu trắng từ miệng Từ Dương bay ra, bay đến bên cạnh Phương Ngôn. Trên linh khí màu trắng thoáng hiện phù văn màu vàng, quanh quẩn một cái, huyền ảo dị thường, sau khi quấn vài vòng trên người Phương Ngôn, liền chui vào lỗ tai Phương Ngôn. Phương Ngôn liền nghe được một tiếng nói nhỏ, đừng sợ, ta biết phải làm sao để đánh nát trận bàn. Ngươi chỉ cần dùng một ngón tay đâm vào là được rồi. Phương Ngôn giật mình, nghe nội dung bên trong là Từ Dương nói chuyện với hắn. Thế nhưng vì sao Từ Dương ở phía xa, âm thanh lại phảng phất như Từ Dương đang thì thầm bên tai hắn. Hắn ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy miệng Từ Dương há ra khép lại, lời nói cùng nội dung hắn nghe được tương ứng. Không nghi ngờ gì, chính là Từ Dương đang nói chuyện với hắn. Nhưng người chung quanh, hiển nhiên đều không nghe được thanh âm gì. Đây là xảy ra chuyện gì? Trong lòng Phương Ngôn nghi hoặc không chừng, bỗng nhiên, lời nói phảng phất chúng ta, quỷ khiến thần xui khiến, một chỉ đâm vào trên trận bàn. Một trận yên tĩnh, trận bàn vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, bầu không khí nhất thời cực kỳ xấu hổ. Một lát sau, Triệu Long bỗng nhiên cười nói, xem ra ngươi không được rồi, một ngón tay đâm tới, sao lại không nổ. Đúng vậy, sao vẫn như vậy, quần chúng vây xem khác cũng cười ha ha nói, mặt Phương Ngôn vàng như đất, toàn thân run rẩy. Hắn vừa rồi không biết tại sao, lại thật sự làm như vậy. Hơn nữa, trận bàn cũng không có vỡ vụn, hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn ta chết chắc rồi. Ngay lúc hắn đang nghĩ như vậy, trận bàn bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Trận bàn vừa rồi còn không thể phá vỡ, bỗng nhiên bộc phát ra bạch quang sáng mắt. Dưới bạch quang, trận bàn biến thành lấm tấm, mảnh vỡ đầy trời, rơi trên mặt đất. Trận bàn vỡ vụn, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Không biết trận bàn vừa rồi còn kiên cố không thể phá vỡ, vì sao bỗng nhiên lại vỡ vụn ra. Khụ khụ, các ngươi nhìn thấy chưa, hắn chỉ một đầu ngón tay liền đem trận bàn chọc nát. Từ Dương chỉ vào Phương Ngôn nói, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Phương Ngôn, phảng phất như đang nhìn một quái vật. Chuyện gì xảy ra vậy, trận bàn sao lại vỡ vụn? Mẹ kiếp, vừa rồi chúng ta đánh lâu như vậy, đều không có đánh nát, hắn sẽ không thật sự một đầu ngón tay liền đâm nát à? Không thể nào, không thể nào, hẳn là... Trận bàn này đã sớm vỡ vụn, chỉ là hiện tại mới vỡ mà thôi. Một đám người tại kia líu díu nghị luận người, không có một ai tin tưởng đây là sự thật. Phương Ngôn nhìn mảnh vỡ vỡ trên mặt đất, đầu óc lâm vào hỗn loạn, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà không biết phát sinh chuyện gì. trận bàn lúc nãy còn nguyên vẹn, sao lại vỡ vụn chứ? Chẳng lẽ nói thật sự khiến cho một ngón tay của hắn đâm nát? Đương nhiên điều này là không thể. Bỗng nhiên, hắn dường như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt phức tạp nhìn Từ Dương. Hiện tại Triệu Long không biết nên khóc hay nên cười, nhìn mảnh vỡ trận bàn trên mặt đất, lại nhìn Phương Ngôn một chút. Hắn không chắc có phải là Phương Ngôn chọc thủng hay không. Thực sự là Phương Ngôn chọc thủng, lời nói kia hẳn là thực lực cỡ nào. Có lẽ, trận bàn kỳ thật đã sớm bị bọn họ đánh phá thành mảnh nhỏ, chỉ là không có nứt ra mà thôi. Vừa đúng lúc Phương Ngôn giơ ngón tay, chọc thủng. Thế nhưng, mặc kệ như thế nào, nếu trận bàn vỡ nát, cửa vào của Tuyệt Băng Sơn cũng mở ra, không cần thiết xoắn suýt chuyện này. Tạ ơn đạo hữu, giúp ta phá vỡ trận bàn, đấu giá hội của ta cảm tạ, người có thể lưu lại tên họ, sau khi trở về ta tất nhiên sẽ có trọng bảo cảm tạ. Triệu Long cười ha hả nói, những tu giả kim đan kỳ khác cũng nhao nhao đến đây lấy lòng. Phương Ngôn đã quên mất sự không thoải mái vừa rồi, cũng mặc kệ chân tướng sự thật đến cùng như thế nào, an tâm thoải mái tiếp nhận thổi phồng, còn tự thổi vài lần. Từ Dương ở một bên thản nhiên nhìn, mặt không biểu tình. Lão tổ, trận bàn kia vỡ vụn, là làm sao? Lăng Thanh Thù hỏi, 29, chương thứ 29 miểu sát Triệu Long, là ta làm, thế nào? Từ Dương nói, lão tổ, ngươi làm sao làm được? Lăng Thanh Thù nghi ngờ hỏi, Từ Dương cười nhạt một tiếng, đồ đạc của ta, đương nhiên nghe theo sự chỉ huy của ta. Vừa nói xong, Từ Dương cùng những tu giả kim đan kỳ khác cùng nhau tiến vào trong Tuyệt Băng Sơn. Lăng Thanh Thù cái hiểu cái không gật gật đầu, đi theo Từ Dương. Không gian bên trong Tuyệt Băng Sơn không lớn, một cái đại sảnh hình tròn, đường kính không quá 20 mét, mấy chục người ở bên trong, có vẻ dị thường chật chội. Trong đại sảnh, có một cái đài cao lõm vào, là một cái ao nhỏ, nước chảy dao động, thỉnh thoảng vé lên bọt nước màu lam. Một quả cầu thủy tinh màu lam óng ánh lơ lửng trên mặt nước, mặt ngoài hoa văn phức tạp, một ít quả cầu thủy tinh quang mang màu xanh lục phía trên chạy đi. Một thanh bảo kiếm toàn thân màu tím, đứng thẳng trong thủy tinh cầu, thỉnh thoảng sẽ có một đạo kinh lôi nhiếp hồn người, nổ vang xuyên qua bảo kiếm. Đây, chính là Phương Thiên Kiếm làm mắt trận, thủy tinh xác bên ngoài Phương Thiên Kiếm, là băng tinh cầu. Băng tinh cầu là vật chứa đóng tồn linh kiếm bảo tồn trong băng tinh, vạn năm đều sẽ không sinh ra biến hóa. Đáng tiếc, băng tinh cầu chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất, nếu không, những băng tinh cầu này giá trị không thể đánh giá. Người nói là Triệu Long, hắn đi đến bên cạnh băng tinh cầu, đưa tay vuốt ve băng tinh cầu là, thanh âm kích động đều đang run rẩy. Phương Thiên Kiếm, chấn tông chi bảo của thượng cổ tông môn này. Một vạn năm trôi qua, Phương Thiên Kiếm không hề suy yếu chút nào, vẫn y như năm đó. Toàn bộ ánh mắt hội tụ trên thân kiếm Phương Thiên, có khát vọng, hâm mộ, âm hiểm, các loại tâm tình. Cảm tạ chư vị hết sức giúp đỡ, chúng ta sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, lấy đi Phương Thiên Kiếm, sau đó lui ra. Triệu Long chắp tay, nói, bên cạnh hắn có 9 tên kim đan hậu kỳ, bảo vệ xung quanh Triệu Long, phóng thích khí tức bàng bạc, trấn nhiếp đám đạo trích có ý đồ xấu. Một ít người muốn động thủ tranh đoạt, trong nháy mắt liền bỏ đi ý nghĩ. Triệu Long thấy mọi người phản ứng, xoay người lại, mỉm cười nói. Một vạn năm trước, Thiên Phong Tông đứng ở đây, ngạo thế giới. Đệ tử trong Thiên Phong, đệ tử kém nhất, đều là cảnh giới động thiên. Đây là di chỉ Thiên Phong Tông, bảo vật không thể thiếu, chỉ cần các ngươi nghiêm túc tìm kiếm, cơ duyên đầy đủ, nhất định sẽ tìm được linh bảo ở chỗ này. Những tu sĩ kim đan kỳ khác nghe Triệu Long nói, bởi vì không cách nào nhận được tiếc nuối của Phương Thiên Kiếm giảm bớt một chút. Đúng vậy, đây là di chỉ của tông môn thượng cổ, nhất định có không ít đồ tốt. Cho dù không cách nào thu được Phương Thiên Kiếm, những cơ duyên khác tùy tiện làm một cái, cũng có thể thay đổi vận mệnh của bọn họ. Được rồi, hội đấu giá linh bảo của chúng ta, đi trước, sau này còn gặp lại. Triệu Long đánh vỡ băng tinh cầu, lấy ra Phương Thiên Kiếm. Hắn ôm quyền, định rời đi. Bỗng nhiên, một giọng nói yếu ớt truyền đến, Phương Thiên Kiếm từ trên tay Triệu Long bay lên, xẹt qua một đường cong duyên dáng, rơi vào trên tay Từ Dương. Đồ của ta, ngươi lấy sao? Từ Dương thản nhiên nói, ma sát Phương Thiên Kiếm trên tay. Bởi vì được bảo tồn trong băng tinh cầu, Phương Thiên Kiếm vẫn như cũ là mới vừa bỏ vào. Kiếm trên tay không cánh mà bay, Triệu Long tức giận. Con bà nó, lại là ngươi, ngươi chỉ là một luyện khí kỳ, còn muốn cướp bảo vật của ta. Triệu Long triệt để nổi giận, toàn thân tràn ngập sát ý. Nếu hai lần trước là khiêu khích, không quan trọng, hắn có thể nhịn. Lần này Từ Dương lại chạm đến điểm mấu chốt của hắn. Phương Thiên Kiếm là mục tiêu của hắn, không thể để xảy ra sai sót. Nếu không lấy được Phương Thiên Kiếm, hắn cũng không cần trở về. Cho nên, cho dù một lão quái nguyên anh đến cướp, hắn cũng không tiếc một trận chiến. Liều mạng đến cùng, huống chi, chỉ là một tu giả luyện khí kỳ nho nhỏ đến cướp đoạt. Đưa đồ cho ta, nếu không ngươi chết. Triệu Long lạnh lùng nói, sát ý lẫm liệt. Từ Dương cười nhạo một tiếng, cảm thấy buồn cười. Phương Thiên Kiếm khi nào trở thành đồ vật của ngươi, chuyện này vẫn luôn là của ta tốt chứ. Triệu Long cảm thấy Từ Dương đã điên mất rồi, nếu không cũng sẽ không nói ra lời như vậy. Một tên luyện khí kỳ cặn bã, lại có lá gan đến cướp chí bảo của hắn, tự tìm đường chết. Ngươi đi chết đi, Triệu Long rút kiếm bỗng nhiên đâm về phía Nhạc Nghị. Linh khí màu tím hội tụ trên mũi kiếm, một kiếm đâm tới, mang theo tiếng sấm gầm thét. Không khí chung quanh, phát ra ông ông trầm đục, bị chấn miệng mũi chảy máu. Bọn họ ở bên bờ xa, mục tiêu của Triệu Long cũng không phải là bọn họ chỉ là thừa nhận dư uy mà thôi. Có thể tưởng tượng, rốt cuộc Từ Dương phải chịu áp lực lớn đến mức nào. Phương Ngôn quá sợ hãi, một kiếm này tốc độ cực nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng. Hắn không đành lòng quay đầu, không muốn nhìn thấy Từ Dương huyết dính đầy tại chỗ. Ngươi vừa nói cái gì? Từ Đông ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra ý cười mỉa mai. Từ Đông đấm ra một quyền vô cùng đơn giản, nhìn qua rất nhẹ nhàng. Thế nhưng một quyền này, vậy mà làm cho thân hình Triệu Long cứng ngắc, không cách nào di động được. Trong nháy mắt Triệu Long vậy mà sinh ra cảm giác vô lực như đường chi làm xe. Ai, vốn không muốn giết ngươi. Từ Đông thở dài một tiếng. Một giây tiếp theo, nắm đấm Từ Đông bộc phát ra một tòa cự phong lực lượng, trực tiếp cùng Triệu Long đánh vào nhau. Kiếm của Triệu Long dưới nắm đấm của Từ Đông lập tức nát bấy thành cho bụi, phiêu tán đầy trời. Cương khí hộ thể Triệu Long cũng bị đánh nát không lưu tình chút nào, theo một tiếng vang nặng nề, nắm đấm trực tiếp rơi trên người Triệu Long. Một giây tiếp theo, Triệu Long không còn nữa, chỉ có mùi máu tươi tung bay đầy trời. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, không khí này tựa hồ đỏ hơn vài phần. Từ Dương đánh một quyền, trực tiếp khiến Triệu Long khí hóa thành. Triệu Long chết rồi sao? Tất cả mọi người câm như hến, không thể tin được tất cả những gì bọn họ nhìn thấy vừa rồi. Ọc, không biết là ai, nuốt một ngụm nước bọt, xua tan yên tĩnh. Tất cả mọi người cứng ngắc quay đầu lại, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Từ Đông. Vừa rồi bọn họ nhìn thấy gì? Một tu giả luyện khí kỳ, đánh chết một kim đan hậu kỳ, Triệu Long gần nửa bước nguyên anh một chiêu. Như vậy là truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ tu chân giới đều muốn điên cuồng. Vô số con mắt hội tụ trên thân Từ Dương, tìm hiểu tu vi chân thật của Từ Dương. Không có nguyên anh, không có kim đan, không có trúc cơ. Mẹ nó, đây là luyện khí kỳ thuần khiết. Sau đó, bọn họ lâm vào thế giới sụp đổ bên trong. Phương Ngôn sững sờ nhìn Từ Dương, hơn nửa ngày sau mới mắng chửi, thì ra ngươi mạnh như vậy, ngươi làm ta sợ muốn chết. Đúng rồi, sao ta cảm thấy chuyện hôm nay đã nghe qua ở đâu rồi? Phương Ngôn bắt đầu moi ruột gan nghĩ tới, nửa ngày sau, hắn bỗng nhiên vỗ lên đầu, nói ta nhớ ra rồi, ngươi là lão tổ Thiên Cương Tông kia, có đúng hay không? Nghe Phương Ngôn nói như vậy, quần chúng ăn dưa vây xem bởi vì cũng nghĩ đến, một nữ kim đan kỳ, một nam tu luyện khí kỳ, quét ngang Tề Châu. Tổ hợp như vậy, không phải là tương xứng với vị trước mặt này sao? Rốt cuộc ngươi là tu vi gì, mạnh như vậy, một kim đan hậu kỳ, đi trong tay ngươi không quá nửa hiệp. Nghĩ tới đây Phương Ngôn chỉ biết câm nín, vừa rồi hắn vẫn luôn muốn bảo vệ cái mạng nhỏ của Từ Dương. 30, chương thứ 30 đấu giá hội linh bảo, mà còn lại 9 người đấu giá hội, càng là vẻ mặt mơ hồ. Trầm mặc nhìn Từ Dương, trong lòng rời sông lấp biển. Triệu Long chết rồi, bị một tu giả luyện khí kỳ đấm cho một quyền cặn bã cũng không còn. Vậy hiện tại phải làm sao bây giờ, Phương Thiên Kiếm còn trên tay Từ Dương. Nếu bọn họ trở lại đấu giá hội như vậy, chỉ sợ sẽ xong đời. Đấu giá hội linh bảo vì có được Phương Thiên Kiếm, trả một cái giá thật lớn, không thể có sai sót. Hồ Đào lau mồ hôi lạnh trên trán, đứng ra nói. Phương Thiên Kiếm cực kỳ trọng yếu đối với chúng ta, mong đại nhân trả lại Phương Thiên Kiếm cho chúng ta. Hội đấu giá linh bảo tất nhiên sẽ xuất ra đồ vật giá trị tương đương đến cảm tạ. Từ Dương dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một tu giả tóc trắng xóa, kim đan hậu kỳ, cung kính nói với hắn. Trả lại, đây là đồ của ta, tại sao phải trả lại từ này? Từ Dương cười nhạo một tiếng, Phương Thiên Kiếm tới tay, mục tiêu đạt tới, Từ Dương xoay người rời đi, không nhìn Hồ Đào nữa. Tất cả mọi người tự động nhường đường, nhìn chăm chú vào Từ Dương rời đi. Nhìn vẻ mặt phong khinh vân đạm của Từ Dương, những người khác lập tức khóe miệng giật giật. Vừa rồi bọn họ còn giễu cợt Từ Dương, nếu Từ Dương thu sau này tính sổ mà nói, quả nhiên, có thể vào bí địa, sao có thể chỉ là luyện khí kỳ. Xem ra sau này khi đi lại trên giang hồ nhất định phải cẩn thận, người ở đây đều tâm lý biến thái, rõ ràng cường hãn gần như vô địch, nhưng lại thích giả bộ yếu ớt. 9 người đấu giá hội linh bảo trầm mặc thật lâu, cuối cùng cũng không có dũng khí đi tranh đoạt Phương Thiên Kiếm với Từ Dương, thân hình lóe lên, chạy ra ngoài bí địa. quận Thiên Võ ở Tề Châu, Thiên Vũ, cạnh chợ Phồn Hoa, có một căn nhà lớn, phong cách cổ xưa yên tĩnh. Một tòa lầu nhỏ hai tầng, chậm rãi đứng sừng sững ở mép nước, tường son ngói xanh, nhìn qua vô cùng khí phái. Đây chính là chỗ ở của hội trưởng đấu giá Linh Bảo. Bỗng nhiên, trên không trung xẹt qua thân ảnh gấp gáp lửa cháy, phá vỡ yên tĩnh. Trong tiểu lâu hai tầng, một lão giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đạo tinh quang hiện lên. Chuyện gì mà hoảng loạn vậy? Hắn là hội trưởng đấu giá hội Linh Bảo, Trương Song Thiên. Tu vi đã đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ, là bá chủ chân chính của Tề Châu. Trương Song Thiên phân ra một đạo ý niệm đảo qua bên ngoài, lập tức kinh nghi bất định. Triệu Long đi đâu rồi? Vì sao chỉ có 9 người? Phương Thiên kiếm đâu? Ngay lúc Trương Song Thiên nhíu mày suy tư, 9 võ giả kim đan kỳ đã vọt vào. Hội trưởng, việc lớn không hay rồi, Triệu Long bị giết, Phương Thiên kiếm cũng bị cướp mất. 9 tu giả kim đan kỳ bò lổm ngổm dưới đất, nơm nấp lo sợ nói. Cái gì? Trương Song Thiên tức giận, không thể tin được, trầm giọng hỏi, ngươi vừa nói cái gì? 9 tu giả kim đan kỳ hoảng sợ liếc mắt nhìn nhau, nghiến răng nghiến lợi ra mấy chữ, hội trưởng đại nhân, Triệu Long bị người đánh chết, Phương Thiên kiếm bị người ta đoạt mất. Ai làm vậy? Ánh mắt Trương Song Thiên dần dần trở nên lạnh lẽo, sắc mặt xanh mét, lời nói lạnh như băng từ địa ngục cửu u thổi tới. Vì đạt được Phương Thiên kiếm này, hắn hầu như đào được một nửa vốn liếng, thật vất vả mới tới tay, lại bị cướp. Rốt cuộc là ai làm, ta muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Trương Song Thiên cắn răng nói. 9 tu giả kim đan kỳ hai mặt nhìn nhau, bọn họ đi theo Trương Song Thiên đã nhiều năm, chưa bao giờ thấy Trương Song Thiên cuồng bạo như vậy. Là lão tổ Thiên Cương Tông kia, Từ Dương làm, một tu giả kim đan kỳ cả gan nói. Chính là Thiên Cương Tông gần đây danh tiếng rất thịnh sao. Trương Song Thiên cúi đầu trầm tư, gần đây bên ngoài huyên náo sôi sục Thiên Cương Tông, hắn tự nhiên cũng biết. Nghe đồn Thiên Cương Tông lúc sắp diệt môn, nhảy ra một lão tổ luyện khí kỳ. Một người liền tiêu diệt đệ nhất tông môn Tề Châu, sau đó hành sự phách lối, lệch tư thế vô địch quét ngang Tề Châu. Ngay cả lôi kéo của quận Thiên Vũ cũng không lọt vào mắt. Quả thật lợi hại, khó trách dám đoạt Phương Thiên kiếm của ta. Đáng tiếc, cho dù lợi hại hơn nữa thì đã sao, người cũng chỉ có thể nhảy ở Tề Châu mà thôi. Tề Châu, ở trong vùng thiên địa này, chỉ có thể coi là nơi xó xỉnh nào đó, truyền kỳ của ngươi, kết thúc. Dứt lời, trong con ngươi Trương Song Thiên sát ý càng tăng lên. 9 tu giả kim đan kỳ dưới uy áp khủng bố của Trương Song Thiên, toàn thân run rẩy, suy sụp ngã xuống đất. Trong mật địa, Từ Dương bình tĩnh nhìn Lăng Thanh Thù cùng một yêu thú chiến đấu, tuy Lăng Thanh Thù cực kỳ nguy hiểm, nhưng Từ Dương không chút động dung. Yêu thú kia sinh ra 8 móng vuốt màu vàng mềm mại, phía trên có một hàng hấp bàn màu đen. Thoạt nhìn, phảng phất như bạch tuộc. Huynh đệ, ta cảm thấy ngươi còn nhìn tiếp, nàng lại treo rồi. Phương Ngôn không nhịn được nhắc nhở Từ Dương, Lăng Thanh Thù đã trúng yêu thú mấy chảo, toàn thân đều là vết thương. Một nữ tử xinh đẹp như vậy mà bị Từ Dương đối đãi như vậy, lòng hắn rất đau. Người chết thì chết đi, Từ Dương cầm trên tay mấy trái cây màu đỏ, thuận miệng nói. Những quả này, tại một vạn năm, cũng là trái cây hy hữu, có tiền mà không mua, nhưng hiện tại đã lưu lạc đến mức chó cũng không ăn. Cũng không biết thời gian một vạn năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Oanh oanh oanh, Lăng Thanh Thù còn đang chiến đấu với yêu thú phi thường cường đại, Lăng Thanh Thù hoàn toàn không phải đối thủ. Phương Ngôn vẻ mặt khẩn trương nhìn chăm chú Lăng Thanh Thù, tay cầm đại đao màu lửa đỏ, tùy thời chuẩn bị anh hùng cứu mỹ nhân. Lúc Từ Dương nguy cơ của Lăng Thanh Thù, chỉ điểm một chút, Lăng Thanh Thù tuy nguy hiểm, nhưng cũng không nhanh chóng thua. Phương Ngôn ở bên cạnh nghe Từ Dương chỉ điểm Lăng Thanh Thù, cảm thấy được lợi không ít. Nhìn không được hỏi, ngươi rốt cuộc là tu vi gì vậy? Ta luyện khí kỳ, Từ Dương nói, ngươi luyện khí kỳ có thể một quyền đánh chết Triệu Long. Phương Ngôn đánh chết cũng không tin, bởi vì, ta luyện khí vạn tầng, Từ Dương nói, Phương Ngôn thiếu chút nữa bị sặc chết, bĩu môi nói, ngươi không nói thì không nói, không cần thiết dùng loại nói dối vụng về này qua mặt ta chứ. Từ Dương biết, hắn xem như là ăn ngay nói thật, cũng không có ai tin tưởng. Nhưng lúc này, Lăng Thanh Thù đã sai. Quái vật giống như bạch tuộc kia, một cái móng vuốt mềm mại quấn quanh Lăng Thanh Thù, lập tức nhét vào trong miệng nó. Hả, thân hình Từ Dương chuyển động, Phương Thiên kiếm xẹt qua vài đạo kiếm khí màu trắng, thế không thể đỡ đánh lên người yêu thú. Móng vuốt yêu thú trong nháy mắt bị Từ Dương cắt xuống, thân hình Từ Dương nhảy chồm lên, rơi vào trên đỉnh đầu vòng tròn yêu thú. Phương Thiên kiếm bộc phát ra bạch sắc quang mang chói mắt, đột nhiên đâm xuống, đầu yêu thú kia giống như đậu hũ nổ tung. Phương Ngôn nhìn mà ngây người. Lắc đầu liên tục, mẹ nó, chỉ có gạo như vậy, ngươi nói ngươi là luyện khí kỳ, mẹ nó ai tin ai ngu ngốc. Từ Dương chết không thể ở trên người yêu thú chết, tìm được nội đan, lấy ra, sau đó đưa cho Phương Ngôn. Ăn cái này đi, ăn cái này đi. Sắc mặt Phương Ngôn lập tức suy sụp, nội đan yêu thú này, ăn trực tiếp như vậy sẽ có người chết. Ngẩng đầu, Phương Ngôn u oán nhìn về phía Từ Dương, huynh đệ, ta làm sai cái gì, ngươi muốn ta chết. 31, chương thứ 13 mới nói đột phá, yên tâm đi, không chết được đâu. Từ Dương lạnh nhạt nói, hắn đánh giá, nói muốn ăn nội đan yêu thú, tu vi có thể tăng lên một tầng. Đây xem như báo đáp cho Phương Ngôn, ngươi đang đùa ta đấy, gan trong của yêu thú, ăn vào nhất định phải chết, đây là kiến thức cơ bản được rồi. Phương Ngôn lùi lại vài bước, vẻ mặt cảnh giác, sợ Từ Dương một giây sau đem nội đan yêu thú nhét vào trong miệng hắn. Từ Dương nhíu mày, đem nội đan yêu thú cho Lăng Thanh Thù. Được, ngươi không ăn thì ăn đi, Lăng Thanh Thù, cái này cho ngươi. Lăng Thanh Thù cười hì hì nhận lấy, cảm ơn lão tổ. Nói xong, há miệng muốn nuốt vào, cái này, thật sự có thể ăn sao? Ăn tiếp sẽ không có người chết sao? Phương Ngôn nghi hoặc, không đúng, dựa theo giáo dục nửa đời trước của hắn, nội đan yêu thú tuyệt đối không ăn được, linh lực ẩn chứa có thể dễ dàng xé nát người ta. Không đâu, lần trước ta ăn một viên, lão tổ giúp ta ổn định linh khí, cuối cùng ta không chết, còn đột phá. Lăng Thanh Thù nói, đã sắp đặt nội đan yêu thú bên miệng. Đột phá, Phương Ngôn thì thào một tiếng, thấy Lăng Thanh Thù không giống giả bộ, Phương Ngôn cắn răng, sau đó nói. Được, ta tin, bất quá, nếu ta chết, ở phía dưới ta phải kéo các ngươi chôn cùng. Phương Ngôn ăn nội đan yêu thú, oanh một tiếng, nguyên khí cuồng bạo nện ở lồng ngực nó, phảng phất như muốn đập nát ngũ tạng lục phủ của nó. Phương Ngôn quá sợ hãi, đang muốn chửi mẹ nó, bỗng nhiên một bàn tay lớn vỗ lên vai hắn, linh khí cuồng bạo trong cơ thể hắn lập tức ngoan ngoãn như một con thỏ. Đừng suy nghĩ nhiều, người cứ đột phá là được rồi. Từ Dương nói, Phương Ngôn chấn kinh, linh khí cuồng bạo nội đan yêu thú rõ ràng bị Từ Dương chế biến ngoan ngoãn. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, ổn định tâm thần, bắt đầu tập trung tinh thần lợi dụng số lượng nguyên khí dư thừa, tiến hành đột phá. Tu vi hiện tại của Phương Ngôn là kim đan kỳ ngũ trọng, ở tuổi của hắn, đã là một thiên tài. Đương nhiên, hắn là một nhân vật nghèo đến chỉ còn tiền, tu vi của hắn, kỳ thật đều là dùng đan dược chất đống lên. Tu vi ăn đan dược tăng lên phi thường nhanh chóng, lại có một khuyết điểm, đan dược ăn nhiều, thân thể sẽ sinh ra kháng dược tính, lại ăn đan dược liền không dùng được. Cho nên, tu vi của Phương Ngôn bị vây ở kim đan kỳ tầng 5. Nhưng mà, ăn thú đan, nguyên khí dư thừa, để hắn dễ dàng đột phá 5 tầng kim đan kỳ, đến kim đan kỳ 6 tầng. Mẹ kiếp, đột phá rồi, chắc là lợi hại lắm. Phương Ngôn mở mắt, không dám tin tưởng nói. Sau đó lại nhìn Từ Dương. Trong mắt sáng ngời còn có nội đan yêu thú sao? Ta cảm thấy ta còn có thể đột phá. Từ Dương không nói gì, nhíu mày nói. Phương Ngôn, tu luyện vẫn phải tự mình tu luyện lên, đan dược chỉ là phụ trợ, ăn nhiều sẽ không có lợi. Phương Ngôn đứng lên, cảm thụ được trong cơ thể có sóng cả mãnh liệt nguyên khí, hưng phấn trà sát bàn tay. Ta biết rồi, sau này ta sẽ không ăn đan dược gì nữa, ta muốn ăn nội đan yêu thú. Sau khi Phương Ngôn ăn nội đan yêu thú, liền cảm giác viên đan dược tuyệt thế mà trước kia hắn ăn chính là cái rắm. Từ Dương không nói gì, chỉ có thể nói cho Phương Ngôn, nội đan yêu thú, kỳ thật cũng là một loại đan dược. Thu được Phương Thiên Kiếm, bí địa này đã không còn gì đáng lưu luyến nữa. Thiên Phong Tông không phải bị diệt môn, chỉ là giải tán, không có bảo vật gì tán lạc. Đương nhiên, trước kia đệ tử Thiên Phong Tông dùng bình nước tiểu còn có thể tìm được mấy người. Phương Ngôn, ta phải về Thiên Cương Tông, nếu không ngươi hãy đi theo ta. Từ Dương nói, nổi lên tâm tư thu nạp Phương Ngôn. Nếu như chuyện này là đặt ở một vạn năm trước, chỉ sợ sẽ có một đống người kinh hãi rất cằm. Bao nhiêu tuyệt đại thiên kiều, ẩn thế lão tổ, muốn đi theo bên cạnh Từ Dương, đều bị Từ Dương cự tuyệt. Hôm nay rõ ràng lại để cho Phương Ngôn một tiểu gia hỏa không ra gì, thu được cơ hội như vậy. Kỳ thật, Từ Dương dẫn người, không nhìn tu vi cũng không xem thiên phú, chỉ nhìn phẩm hạnh của một người. Thiên phú có tệ đến đâu, người có tu vi không thấp, dưới sự dẫn dắt của Từ Dương, cũng có thể trở thành cường giả tuyệt đại, phẩm hạnh tự nhiên là quan trọng nhất. Đi theo ngươi đến Thiên Cương Tông, Phương Ngôn không thể tin được hỏi, ngươi thật sự là lão tổ Thiên Cương Tông. Ánh mắt Phương Ngôn nhìn về phía Từ Dương đã thay đổi, tất cả đều là sùng bái. Lão tổ Thiên Cương Tông, quấy ngựa ở Tề Châu, để toàn bộ Tề Châu kiêng kỵ. Loại cường nhân này không nghĩ tới lại ở ngay trước mắt mình. Được, ta đi xem một chút, Thiên Cương Tông trong truyền thuyết, rốt cuộc là như thế nào. Phương Ngôn hưng phấn nói, ra khỏi bí địa, thẳng đến Thiên Cương Tông, vừa tới bên ngoài tông môn, Từ Dương đã cảm thấy có chút không thích hợp. Là khí tức tốc sát, xung quanh Thiên Cương Tông ẩn giấu địch nhân, ánh mắt Từ Dương đảo qua, quả nhiên, trên một đỉnh núi phía đông có một nguyên anh nửa bước đang dòm ngó. trò vặt không có tư cách trên đời này, cũng dám chơi trước mặt ta, dũng khí đáng khen. Ngữ khí Tử Dương ấm áp, thân hình lóe lên, phóng tới nửa bước Nguyên Anh nhìn trộm. Lưu Tam Long trốn trong một bụi cây, khí tức toàn thân quy tức. Toàn thân không nhúc nhích, nhìn chăm chú vào Thiên Cương Tông. Hắn là do Trương Song Thiên phái tới, một tên bán Nguyên Anh đang nhìn chằm chằm vào hắn, có thể thấy được trình độ coi trọng của Trương Song Thiên đối với Tử Dương. Binh khí thuật của hắn là đấu giá hội lợi hại nhất, trừ động thiên cảnh trở lên, căn bản không có người có thể phát hiện ra hắn. Hắn bỗng nhiên, khóe mắt hắn nhìn thấy một con chuột đen lớn chợt lóe qua. Ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn rõ, đây đâu phải là chuột đen lớn, rõ ràng là Tử Dương a. Lập tức ra đầu hắn nổ tung, ngươi trốn ở đây bao lâu rồi? Tử Dương thản nhiên hỏi, ngươi phát hiện ra ta rồi. Lưu Tam Long có chút trợn mắt hỏi, không thể tin được lại bị phát hiện. Có cần ta nhắc tới ngươi không? Tử Dương hỏi, Lưu Tam Long cắn răng, bỗng nhiên từ dưới đất nhảy lên, phi độn bỏ chạy. Ngươi còn muốn chạy sao? Tử Dương cười lạnh, hai chân đạp xuống đất, ầm một tiếng, mặt đất rạn nứt, bị Tử Dương đạp ra từng cái vết rạn giống như mạng nhện, kéo dài mấy chục mét. Đồng thời, Tử Dương bay lên giữa không trung, trên tay chợt lóe lên kiếm quang. Ta ban cho ngươi, chảy máu mà chết. Oanh, trường kiếm hạ xuống, trên ngực Lưu Tam Long nhiều ra hơn 10 vết thương, hiến huyết phun ra ngoài. Ngày thứ hai, tu giả Kim Đan Kỳ trên cây cột bên ngoài Thiên Cương Tông bị lấy xuống, một tu giả nửa bước Nguyên Anh khác bị treo lên. Lúc nửa bước Nguyên Anh bị treo lên, còn chưa ngừng thở, máu tươi chảy mấy tiếng, mới chết. Đây chính là nửa bước Nguyên Anh A, cường giả trong truyền thuyết, đi tới Thiên Cương Tông, lại thê thảm chết đi như thế. Càng thêm chói mắt chính là, trên nửa bước Nguyên Anh quần áo kia, Linh Bảo lại biết mấy chữ to này. Linh Bảo hội Tề Châu, chỉ một phân hội mà thôi, đều sẽ ở tại 300 quận. 300 quận nhìn Tề Châu, là tốt rồi, tu giả nhìn phàm nhân bình thường, chẳng thèm ngó tới. Tại Tề Châu, Nguyên Anh ít ỏi, tại 300 quận, lại là bình thường. Thanh danh Thiên Cương Tông lần nữa vang vọng toàn bộ Tề Châu. 32, chương thứ 33 treo thưởng lệnh, nghe nói chưa, Thiên Cương Tông, đem nửa bước Nguyên Anh hội Linh Bảo đánh chết, còn đem thi thể hắn treo ra biểu diễn đây. Ta cũng nghe nói, mỗi ngày còn có đệ tử Thiên Cương Tông tiểu vào cây cột kia. Chậc chậc, đệ tử Thiên Cương Tông cũng quá khí phách đi, thật hâm mộ, ta cũng muốn gia nhập Thiên Cương Tông. Ngươi cũng đừng, Thiên Cương Tông cũng chỉ có thể kiêu ngạo một hồi, không bao lâu nữa, đoán chừng sẽ bị diệt môn. Đúng vậy, Linh Bảo hội cũng không phải thế lực Tề Châu, nghe nói Linh Bảo sẽ luôn có rất nhiều cao thủ Nguyên Anh kỳ chân chính. Cho dù Tử Dương lão tổ là Nguyên Anh kỳ thì như thế nào, song quyền khó địch nổi bốn tay. Tất cả tử phường trà lâu Tề Châu đều đang nghị luận về Thiên Cương Tông gần đây đại xuất danh tiếng. Trương Song Thiên sắc mặt âm trầm nghe các tin tức mà thuộc hạ đưa cho hắn, sắc mặt từ âm chuyển lạnh. Lưu Tam Long chết rồi. Lưu Tam Long không chỉ là thủ hạ của hắn, mà còn là huynh đệ của hắn ta. Lần này phái Lưu Tam Long ra, cũng chỉ là nhìn xem khi nào Tử Dương trở lại Thiên Cương Tông. Không nghĩ tới, Lưu Tam Long lại một đi không trả như vậy. Cướp phương thiên kiếm của hắn, giết chết Triệu Long, hiện tại huynh đệ của nàng cũng đã chết. Điều này làm sao hắn có thể nuốt trôi cục tức này. Hắn hận không thể bay đến Thiên Cương Tông, tự mình đi tử chiến với Tử Dương. Nhưng hắn vẫn nhịn được, thực lực chân chính của Tử Dương vẫn không có suy đoán ra. Hắn là một lão hồ ly, làm sao có thể lấy thân thử mạo. Triệu Long, còn có một ca ca, mấy năm trước đã bái nhập làm môn hạ của trưởng lão Ma Vân Tông, hiện tại đã có tu vi Nguyên Anh kỳ, sao không cho hắn xuất sơn. Ánh mắt Trương Song Thiên lóe lên, lúc này phi kiếm truyền tin, thông báo tin chết của Triệu Long cho ca ca Triệu Bạch của Triệu Long. Sau đó lại phát ra lệnh truy nã, để tu giả trong thiên hạ giết chết Tử Dương, ai nếu giết Tử Dương, Linh Bảo đấu giá hội có trọng bảo cảm tạ. Ở Thiên Cương Tông, Tử Dương đang tính tọa tu luyện, bỗng nhiên, Lăng Thanh Thù chạy nhanh tới, nói Tử lão tổ, xảy ra chuyện. Tử Dương chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy Lăng Thanh Thù vẻ mặt lo lắng, trên tay còn cầm một tờ giấy màu trắng. Tờ giấy theo gió phiêu lãng, mơ hồ có thể thấy rõ chân dung Tử Dương. Vội vã như vậy, làm sao vậy? Tử Dương hỏi. Lăng Thanh Thù lệnh treo giải thưởng trên tay đưa cho Tử Dương, nói, lão tổ, ngươi xem cái này, toàn bộ tu giả Tề Châu đều thấy được. Tử Dương tiếp nhận liếc nhìn, chỉ thấy phía trên tờ giấy có bức họa Tử Dương, bức họa sinh động như thật, giống như người thật, phía dưới viết một hàng chữ. Tử Dương có thể cười một tiếng, đây là lệnh truy nã của đấu giá hội Linh Bảo. Phong nã ta, nực cười, cho dù là toàn thiên hạ đối địch với ta, thì có là gì? Một ánh lửa hiện lên trong tay Tử Dương, xoẹt một tiếng, treo thưởng liền biến thành cho tàn. Lăng Thanh Thù có chút lo lắng hỏi, lão tổ, không sao chứ? Có ta ở đây, có thể có chuyện gì, cho dù tu giả khắp thiên hạ đều tới, ta cũng không sợ. Lời nói của Từ Dương bình thường không có gì lạ, không nghe ra hào khí can vân gì cả, phảng phất như đang kể lại chuyện sáng mai ăn cơm quyết đơn giản như vậy. Lăng Thanh Thù nghe vậy, nở nụ cười. Đúng vậy, vừa rồi nàng quá khẩn trương, chỉ cần có lão tổ ở đây, ai có thể làm gì Thiên Cương Tông chứ? Vâng, lão tổ, ta đã biết. Lăng Thanh Thù cúi đầu, thấp giọng nói. Từ Dương gật gật đầu, chẳng qua chỉ cảm thấy thực lực Lăng Thanh Thù chỉ là kim đan kỳ, còn chưa từng trải qua rèn luyện, cách cục còn nhỏ. Đúng rồi, Thiên Cương Tông chúng ta, chỉ có một mình ngươi là kim đan kỳ sao? Từ Dương hỏi, không sai, các đệ tử còn lại, đều là trúc cơ kỳ. Lăng Thanh Thù gật đầu nói, Từ Dương nhíu mày, một tông môn cường thịnh không phải là của một hai người, mà là sự cường đại của toàn bộ tông môn. Sau này hắn còn muốn mang theo Thiên Cương Tông một lần nữa trở lại đỉnh phong, một đám trúc cơ kỳ làm sao được. Người đi chọn mười mấy phẩm hạnh tốt, người trung thành với Thiên Cương Tông, ta để bọn họ đột phá đến kim đan. Đúng rồi, tu vi không quan trọng, thiên phú cũng không quan trọng, phẩm hạnh tốt, trung thành với Thiên Cương Tông chỉ có hai tiêu chuẩn này, đã biết chưa? Từ Dương nói, lần này hắn đi mật địa, hái được không ít linh dược. Nếu như toàn bộ luyện chế thành đan dược, có thể khiến mười mấy người đột phá đến kim đan kỳ. Lăng Thanh Thù kinh hãi, chọn mười mấy người, để bọn họ tăng lên tới kim đan. Nghe có vẻ dễ dàng quá đi, một tu giả muốn tăng lên tới kim đan kỳ, thiên phú và cơ duyên một người cũng không thể kém, mới có một phần vạn thành công. Có một tông môn tu giả kim đan kỳ xem như là đại tông môn. Thế nhưng Từ Dương rõ ràng nhẹ nhàng nói, phải tăng toàn bộ 10 đệ tử lên tới kim đan kỳ. Nàng ta cũng hoài nghi mình nghe lầm rồi phải không? Sau khi giao toàn bộ sự vật tông môn cho Lăng Thanh Thù, Từ Dương đi vào phòng. Giao một tiếng, một đống linh dược từ trong lò luyện đan bay ra, rơi trên mặt đất. Những cây này đều là linh dược hái từ trong mật địa, vạn năm trước, tùy tiện một cây đều là thiên địa chí bảo. Nhưng hôm nay, lại biến thành cỏ dại, lấy ra băng phách tuyết liên lần trước hái được, ném vào lò luyện đan. Chỉ một lát sau, một viên đan dược trắng như tuyết xuất lò, xương trắng bốc lên, mùi thơm đầy phòng. Phá cảnh đan, có thể để tu giả kim đan kỳ, một bước bước vào cảnh giới nửa bước nguyên anh. Từ Dương nhìn đan dương hài lòng gật gật đầu, đây là cho Lăng Thanh Thù. Từ Dương tiếp tục luyện chế, một ngày đã trôi qua. Ngay lúc viên đan dược cuối cùng của Từ Dương sắp luyện chế thành công thì bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng chửi mắng của một nam tử, sau đó lại là tiếng đánh nhau binh binh bang bang. Hai bóng người ngã vào, trực tiếp đập vào lò luyện đan của Từ Dương. Đan dược trong lò luyện đan, một giây trước khi ra lò đã bị đập thành bột sủi cảo mỏng. Từ Dương cũng lục mặt xanh, mấy vạn năm rồi, nó chưa từng luyện đan thất bại. Hôm nay, lại thất bại như vậy, ngươi chính là Từ Dương Tiểu Nhi, thì ra ngươi trốn ở chỗ này đi. Ngay lúc này, một giọng nói chói tai vang lên bên tai Từ Dương. Từ Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam nhân mặc áo choàng trắng, tay cầm một cây quạt xếp âm nhu, chậm rãi đi vào trong phòng. Trên quạt xếp hai màu đen trắng giao nhau, rõ ràng viết mấy chữ rồng bay phượng múa thiên hạ vô song. Lại nhìn lại trên mặt đất, chỉ thấy hai người nằm trên mặt đất, một là Lăng Thanh Thù, một là Lời Nói. Trên người Lăng Thanh Thù, tất cả đều là vết thương, nhiễm đỏ váy trắng trên người. Trên mặt càng có một vết thương dữ tợn nhìn thấy mà giật mình, một khuôn mặt nhỏ tinh xảo cơ hồ hủy dung. Phương Ngôn cũng không tốt lắm, mặt xám mày cho, quần áo rách dưới, nhìn qua thê thảm, nào còn là thiếu gia thổ hào vô hạn đẹp trai kia. Hiển nhiên, Lăng Thanh Thù và Phương Ngôn đã từng chiến đấu với thiếu niên áo trắng này, nhưng không địch lại. Ngươi không trả lời ta liền coi như ngươi cam chịu. Đi chết đi, đột nhiên, một đạo sát ý băng lãnh khóa chặt Từ Dương. Quạt xếp của nam tử áo trắng đột nhiên đâm về phía Từ Dương, tốc độ cực nhanh. Ngay cả không khí cũng bị xé rách, tiếng ầm ầm bạo phá. Cửu âm thứ, nam tử áo trắng cười khổ một tiếng, bỗng nhiên bộc phát ra tu vi nguyên anh kỳ. 33, hội đấu giá linh bảo thứ 33 khiêu khích, muốn chết nhiều thật, Từ Dương cười lạnh, nguyên anh kỳ thì có sao, trước mặt hắn, chỉ là con sâu cái kiến. Từ Dương nhàn nhạt đưa đầu ngón tay ra, đụng vào dao găm của người tới. Không có tiếng bạo phá kinh thiên động địa, người cầm quạt xếp dao găm lập tức hóa thành hạt cát, tiêu tán trong không khí. Phốc, nàng phun ra một ngụm máu, trong nháy mắt đụng vào ngón tay Từ Dương, phảng phất đụng phải một tòa cự sơn, toàn thân xương cốt phát ra tiếng xương nứt lách cách, liền bay rớt ra ngoài, lại ầm vang đụng vào một bức tường. Bành, sau khi rơi xuống đất, kinh mạch toàn thân người này bị hủy sạch, toàn thân xương cốt nứt ra, đã là người sắp chết. Trên thực tế, đây là kết quả Từ Dương lưu thủ, nếu không Từ Dương có thể khiến hắn biến mất tại chỗ, trên thế gian không lưu lại một chút dấu vết nào. Thế nào, nhìn thế nào thì khả năng đó, Tề Châu có nhân vật lợi hại như thế nào? Người tới lẩm bẩm, trên khuôn mặt tuyệt vọng như cho tàn tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Hắn tên là Đặng Huyền, đến từ Tổng Bộ Linh Bảo Hội, đã có tu vi Nguyên Anh Sơ Kỳ, được Linh Bảo phái đến hiệp trợ Trương Song Thiên. Đặng Huyền đến đấu giá hội sẽ không lọt mắt Tề Châu nho nhỏ này. Dưới cái nhìn của hắn, có thể có cường giả gì, không nhìn Trương Song Thiên cảnh cáo, lớn mật bước lên Thiên Cương Tông khiêu khích. Từ Dương chậm rãi đi đến trước người Đặng Huyền, cúi đầu nhìn xuống Đặng Huyền. Trong mắt tràn ngập sát ý, đừng giết ta, ánh mắt Đặng Huyền tại như vậy đang sụp đổ, ánh mắt này băng hàn thấu xương, phảng phất đến từ cửu u địa ngục. Đây thật sự là ánh mắt của nhân loại sao? Mời ngươi tha cho ta, một mạng, ta đều nói hết cho ngươi. Đặng Huyền nói năng lộn xộn, ngươi nói với ta, không cần, khóe miệng Từ Dương nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, một bàn tay trực tiếp đập vào đầu Đặng Huyền, một giây sau, Đặng Huyền liền phát ra tiếng rú thảm thê thảm nhất đời này. Đây là nhiếp hồn đại pháp, tam giới công nhận tà pháp, có thể nhiếp lấy một tia hồn phách người khác. Biết được người kia một đời toàn bộ quá khứ, bị nhiếp hồn không chỉ sẽ chịu đau đớn cực lớn, bọn họ mất đi một hồn phách sẽ chết sau 3 phút. Sau 3 phút, Từ Dương ném Đặng Huyền đã không còn hơi thở ra, quay đầu nói với Lăng Thanh Thù, ở tông môn chờ ta đi một chút liền trở về. Lại ném một lọ đan dược cho Lăng Thanh Thù, nói, đây là đan dược chữa thương, các ngươi chia ra ăn đi. Lão tổ, ngươi muốn đi đâu? Lăng Thanh Thù khó khăn đứng dậy hỏi, tìm Linh Bảo đấu giá hội phiền toái. Trong lời nói của Từ Dương tràn ngập sát ý, siêu hồn xong, Từ Dương biết người vừa rồi là Linh Bảo hội đấu giá phái tới. Vốn dĩ, đấu giá hội Linh Bảo không đến tìm hắn gây phiền phức, Từ Dương không có ý định cùng đi tìm Linh Bảo đấu giá hội phiền toái. Chỉ là, lần này người đấu giá hội Linh Bảo rõ ràng ra tay với đệ tử Thiên Cương Tông, để cho Từ Dương không có ở đây. Hắn mặc dù lợi hại, lại không cách nào thời khắc bảo hộ nhiều đệ tử Thiên Cương Tông như vậy. Một khi đã như vậy, đấu giá hội liền biến mất. Thành Tề Châu, trong phòng đấu giá của đấu giá Linh Bảo, một thanh bảo kiếm thượng đẳng đang hừng hực đấu giá. Nguyên Hỏa Kiếm, 1000 linh thạch, có ai ra giá cao hơn không? Chủ trì đấu giá là một lão đầu kim đan kỳ, thần sắc hắn kích động, một thanh bảo kiếm thượng đẳng, đấu giá ra giá 1000 linh thạch, đã xem như là cao giá. Lần thứ nhất, 1000 linh thạch, lần thứ hai, 1000 linh thạch, lão già giơ lên cái chùy gỗ nhỏ, giơ lên cao như muốn gõ. Một thiếu niên cao hứng đứng dậy, trải qua một phen giác trục kịch liệt, quả nhiên vẫn là hắn có tiền. Nhìn về phía người khác trong con người càng là cao ngạo. Lần thứ ba, 1000 linh thạch, được, chờ một chút, ta ra 1000 linh thạch. Ngay lúc lão giả định âm, bỗng nhiên trong phòng chính giữa đấu giá hội truyền đến một trận thanh âm lười biếng. Tĩnh lặng, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía xương phòng kia, một thanh bảo kiếm 1000 linh thạch cũng chê giá cao, hắn ra giá 1000, không có nói đùa. Vừa rồi còn rất cao hứng, sắc mặt tái nhợt, nắm chặt nắm đấm. Lại như vậy, hắn nói, một thanh linh kiếm mà thôi. Rõ ràng đưa ra giá cả cao như vậy, hắn sẽ không nói lung tung chứ. Chủ trì đấu giá hội sắc mặt ngưng tụ, nói ra. Bằng hữu trong xương phòng, đấu giá không nói đùa, nếu đã nói ra, nhất định phải dùng giá tiền kia mua. Ha ha, sao vậy, người coi thường ta sao? Ta nói 1 linh thạch, vậy 1000 linh thạch, người trong phòng khách kia nói. Trong lời nói nhàn nhạt, tất cả đều là hương vị trang bức không kém. Được rồi, nếu như oan đại đầu đã nói như vậy, những người khác còn có thể nói gì chứ? 1000 linh thạch lần đầu tiên, 1000 linh thạch lần thứ hai, 1000 linh thạch thứ nhất, ta xuất 2000 linh thạch. Bỗng nhiên, một xương phòng khác truyền đến một thanh âm lười biếng. Toàn bộ hội trường đấu giá triệt để yên tĩnh lại, nhìn chăm chú hai xương phòng này. Lão đầu chủ trì đấu giá cũng phát hiện tình huống không ổn, vội vàng gọi một người tới, ghé vào bên tai hắn thấp giọng nói cái gì đó. Người kia nghe vậy, biến mất ngay tại hiện trường đấu giá hội. Trong phòng khách, Từ Dương khẽ nhíu mày. Lại còn có người đến cạnh tranh với hắn, thật sự là có ý tứ. Không sai, người vừa nói ra 1000 nguyên thạch, chính là Từ Dương. Nàng tới đây tìm Linh Bảo đấu giá hội phiền toái, hắn nói ra giá cả, nên không định dùng cái giá này để mua. Thú vị, thật sự là thú vị, bất quá, hiện tại ta không có tâm tư chơi với ngươi. Từ Dương khinh thường cười một tiếng, chậm rãi phun ra một con số. Ta trả 10000 linh thạch, lão đầu chủ trì đấu giá hội đều muốn kích động đến muốn ngất đi. Người trong phòng khách, hoặc là một siêu cấp thổ hào, hoặc là không để Linh Bảo bọn họ trong đấu giá hội, tại trêu đùa Linh Bảo đấu giá hội. Mấy tu giả kim đan kỳ bất chi bất giác đem bao xương bao vây lại. Lão đầu chủ trì đấu giá hội, bán bảo kiếm 10000 linh thạch với giá trên trời này, biểu diễn một chút, sau đó liên tục hỏi 3 tiếng. Lần này không ai đồng ý, Từ Dương thành công dùng 1000 linh thạch đấu giá thanh bảo kiếm này. Lão giả chủ trì đấu giá hội, tự mình đưa bảo kiếm kia đến xương phòng Từ Dương. Đại nhân, kiếm của ngươi. Lão đầu cung kính đưa thanh kiếm cho Từ Dương, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong lòng lẩm bẩm nói, cái này, sao nhìn qua có chút quen mắt vậy? Từ Dương tiếp kiếm, trên tay hiện lên một ánh lửa, bảo kiếm biến thành tro tàn. Ngươi, lão giả chủ trì đấu giá hội sợ hãi, lạnh giọng hỏi, ngươi là người phương nào, lại đến đấu giá hội khiêu khích? Ta xem ra ngươi không kiên nhẫn được nữa rồi. Kết hợp với chuyện vừa rồi, lão giả chủ trì đấu giá hội tự nhiên đã đoán được Từ Dương không phải đến đấu giá bảo vật, mà là tới khiêu khích. Ta là Từ Dương, nghe nói, linh bảo các ngươi sẽ muốn giết ta. 34, chương thứ 7 giết tới cửa. Từ Dương, ngươi là Từ Dương, lão nhân kim đan kỳ rốt cuộc nhớ tới khuôn mặt quen thuộc này là ai? Đây chẳng phải là Từ Dương trên lệnh truy nã sao, giống nhau như đúc. Ngươi, lão đầu kim đan kỳ hoảng sợ nhìn về phía Từ Dương, không phải Đặng Huyền từ tổng bộ tới đi Thiên Cương Tông sao? Đặng Huyền đi Thiên Cương Tông không trở về, Từ Dương lại tới, chẳng phải nói rõ Đặng Huyền đã bị giết sao? Nhưng Đặng Huyền lại là một tu giả nguyên anh kỳ, chẳng lẽ một tu giả nguyên anh kỳ chân chính đều không phải đối thủ của Từ Dương? Lão đầu kim đan kỳ đột nhiên lui lại, muốn chạy trốn. Chạy, ngươi chạy được sao? Từ Dương thản nhiên nói, bàn tay to bỗng nhiên đánh về phía lão giả kim đan kỳ. Một lực hút cường đại từ trong tay Từ Dương truyền đến, ngay cả không khí chung quanh cũng nổi lên từng đợt sóng trùng kích. Một viên kim đan, phù, xuyên qua huyết nhục lão đầu rách nát, bị Từ Dương nắm trong tay. Từ Dương đặt viên kim đan này vào trong lò luyện đan. Vân thú thích ăn kim đan ở lại Thiên Cương Tông, chỉ có thể để cho vân thú bảo tồn trước. Bành, xương phòng nổ tung, bị hỏa cầu màu đỏ chói mắt nuốt hết, biến thành tro tàn. Từ Dương chậm rãi từ trong phòng khách đi ra, trên tay còn mang theo một lão đầu đã làm ăn không buôn bán. Mọi người nhìn, người kia không phải là lão giả kim đan kỳ vừa rồi tiến vào phòng khách sao? Một phút trước dựng thẳng đi vào, một phút sau mới nằm ra. Ta chính là Từ Dương, nghe nói linh bảo sẽ giết ta. Tất cả mọi người đều đứng lên, nhìn về phía Từ Dương, mấy người mở ra treo thưởng lệnh trên tay, quả thật giống như đúc người treo giải thưởng. Một giây tiếp theo, bọn họ giống như ném ra lệnh treo thưởng trên tay như ném sinh mệnh phù vậy. Được rồi, đấu giá hội linh bảo vừa mới phát ra lệnh treo thưởng, đấu giá hội đã bị Từ Dương phá vỡ. Đây tính là cái gì a? Lập tức, tất cả mọi người trên mặt đều hiện ra thần sắc xem kịch vui. Đấu giá hội linh bảo bao nhiêu năm, đều không gặp phải tình huống này. Lần này, lại bị người chắn ở cửa. Đương nhiên, cũng có không ít người cảm thấy Từ Dương ngu xuẩn. Nơi này chỉ là phân hội của linh bảo. Thực lực không đủ linh bảo sẽ là 1%. Cho dù linh bảo phân biệt không được Từ Dương thì thế nào, trên phân hội linh bảo vẫn còn. Nếu Từ Dương thật sự kinh động đến đấu giá hội linh bảo, chỉ sợ toàn bộ Thiên Cương Tông đều sẽ chết không có chỗ chôn. Một số tu giả vừa lắc đầu vừa xì xào bàn tán. Ngươi chính là Từ Dương, ngươi đã giết đệ đệ ta sao? Đúng lúc này, trong phòng khách vừa rồi ra giá 2 vạn, truyền đến một thanh âm nhàn nhạt. Sau đó, cửa phòng mở ra, một người chậm rãi bước ra. Hắn mặc một bộ trường bào màu đen nhạt, đầu đội tử kim quan, tóc đen như mực, tùy ý khoác lên đầu vai nàng. Trên gương mặt tuyết trắng mang theo nụ cười nhàn nhạt, rõ ràng nụ cười rất ôn hòa, trên mặt của hắn bình thản thêm vài phần. Hắn là đệ tử của trưởng lão thiên tài Triệu Bạch của Ma Vân Tông. Đột nhiên, có người nhận ra hắn, kinh hô, cái gì, chính là mấy năm trước hắn đi đến Tề Châu, bái nhập Thiên Ma Tông Triệu Bạch. Cho hay đến rồi, treo giải thưởng kia khiến các ngươi nhìn thấy không? Từ Dương giết đệ đệ Triệu Long Bạch, hiện tại Triệu Bạch báo thù cho đệ đệ của hắn. Nghe nói, mấy năm trước, tu vi Triệu Bái đã đạt đến Nguyên Anh Kỳ, lần này bế quan đi ra, không biết tu vi đến cùng là bao nhiêu. Triệu Bạch được 3 tu giả Nguyên Anh Kỳ bảo vệ xung quanh, đi tới bên cạnh Từ Dương, ánh mắt quét qua quét lại trên người Từ Dương. Chính là ngươi giết Triệu Long thứ nhất của ta, một cỗ uy áp khổng lồ ép về phía Từ Dương, ngay cả những người đứng xem náo nhiệt bên cạnh. Trong lúc vô tình bị uy áp tiết ra ngoài, áp chế cả người không thể động đậy. Từ Dương ngẩng đầu, nhìn 3 người trước mặt, liếc mắt liền nhìn ra tu vi của bọn họ. Triệu Bạch là tu giả Nguyên Anh Kỳ tầng 3, mà 2 lão nhân khác đều là tu giả Nguyên Anh Kỳ tầng 4. Sức mạnh như vậy, đặt ở một địa phương nhỏ bé như Tề Châu, hoàn toàn có thể càn quét Tề Châu. Nhưng mà, đối với Từ Dương mà nói, mặc kệ bọn họ là 3 tầng kim đan, hay là Nguyên Anh 4 tầng, kỳ thật ảnh hưởng đều không lớn. Chẳng qua chuyện một ngón tay mà thôi, ngươi nói Triệu Long à, đúng là do ta giết, ngươi muốn làm gì? Từ Dương cười hỏi, Triệu Bạch từng bước một tới gần bên cạnh Từ Dương, gương mặt trắng nõn mang theo nụ cười trên mặt biển, trong mắt phượng bay nghiêng lại lóng lánh hàn ý người. Ta phải giết ngươi, ta muốn giết ngươi, Triệu Bạch nói, chợt phát hiện tu vi Từ Dương vẫn là luyện khí kỳ, trong lòng càng thêm giận dữ. Ngươi xác định không hiển lộ ra toàn bộ tu vi của mình, còn muốn ẩn giấu tu vi của mình sao? Tu vi hiện tại của Từ Dương vẫn là luyện khí kỳ, Triệu Bạch cảm nhận được phẫn nộ khi bị người khinh miệt. Hiện tại tên ngốc nào tin tưởng Từ Dương là luyện khí kỳ? Từ Dương rõ ràng còn giả bộ, toàn bộ tu vi của ta chính là luyện khí kỳ. Từ Dương vô tội nói, hắn chưa bao giờ giả bộ, tu vi của hắn chính là luyện khí kỳ. Chẳng qua, hắn chỉ là luyện khí một vạn tầng mà thôi. Được, phải không, vậy hôm nay ta chỉ đến xem một chút, người có thể giả bộ đến mức nào. Triệu Bạch tươi cười, vung tay lên, đang định động thủ thì một tiếng cười hào sảng vang lên. Từ Dương, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi xông vào. Hôm nay ngươi ở lại chỗ này cho ta. Mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng người nhanh chóng lướt qua, ầm một tiếng, rơi trên mặt đất. Lúc này mọi người mới nhìn rõ ràng, người này chính là hội trưởng của đấu giá hội Linh Bảo. Trời ạ, là Trương Song Thiên. Khi mọi người nhìn thấy người tới, đều giật mình hô lên. Vậy có tốt không, bốn lão quái vật Nguyên Anh kỳ đến rồi, Từ Dương chết mà không hối tiếc. Từ Dương nhìn người tới, bỗng nhiên lộ ra nụ cười sán lạn, nói, ngươi chính là hội trưởng của đấu giá hội Linh Bảo a. Trong đôi mắt người tới hiện lên hàn ý, nghiến răng nghiến lợi nói, hừ, Linh Bảo ta sẽ phát ra lệnh treo thưởng, ngươi còn dám đến chỗ ta, dũng khí đáng khen, chính là ngu xuẩn. Ta nếu là ngươi, rời núi rồi, sẽ khiêm tốn đem Thiên Cương Tông từ từ lớn lên, nhưng mà ngươi lại lựa chọn rêu rao khắp nơi, còn cùng đấu giá hội với Linh Bảo của ta, thật sự là ngu xuẩn. Chờ ngươi chết, Thiên Cương Tông sẽ lập tức bị diệt. Từ Dương nhìn bốn tu giả Nguyên Anh kỳ chung quanh, nở nụ cười, cười rất sáng lạn và thuần túy. Các ngươi vì sao luôn cảm thấy có thể giết ta? Từ Dương vừa nói xong, oanh một tiếng, mấy phần linh khí giống như bài sơn đảo hải phóng tới bốn võ giả Nguyên Anh kỳ. Linh khí của Từ Dương nhìn sao cũng thấy yếu ớt như vậy, phảng phất như một tu giả luyện khí kỳ. Nhưng mà, một giây sau, vô số nguyên khí từ trên người Từ Dương phun trào ra. Khi số lượng đủ nhiều, liền sinh ra chất biến. Sắc mặt bốn tu giả Nguyên Anh kỳ đều biến đổi, quá mạnh. 35, chương thứ 33 miểu sát tu giả Nguyên Anh. Bốn lão quái vật Nguyên Anh kỳ đồng loạt ra tay, bốn loại võ kỹ mạnh mẽ đụng vào linh khí của Từ Dương. Linh khí dao động cuồng bạo trong nháy mắt thổi quét toàn bộ đấu giá hội. Oanh thanh đào đào, sương mù màu trắng tung bay, toàn bộ đấu giá hội đều điên cuồng rung động, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Từ Dương cười lạnh, bàn tay lật một cái, một chùm sáng linh khí thuần túy hiện ra, sau đó trong nháy mắt nổ tung ở lòng bàn tay Từ Dương. Lửa cháy rừng rực gần như thuần túy, nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cái vòi rồng lửa, bay lên không trung mấy chục thước, toàn bộ Tề Châu Thành đều bị chiếu sáng. Mà đấu giá hội trường, bị vòi rồng lửa xé nát, trong nhiệt độ cực đoan hòa tan không còn một mảnh, phương viên mấy chục mét bị san thành bình địa. Tất cả mọi người thành Tề Châu đều chăm chú nhìn vào liệt diễm long quyển trong phòng đấu giá, cảm nhận được khí thức cuồng bạo của tu giả Nguyên Anh kỳ, nhao nhao hoảng sợ chạy trốn. Tu giả Nguyên Anh kỳ đối chiến lại khủng bố như vậy. Khi khói bụi tản ra, thiên địa một lần nữa yên tĩnh trở lại. Hội đấu giá vừa rồi còn kín người hết chỗ, giờ đã không còn gì, ngay cả hội trường đấu giá cũng không có. Ánh mắt Từ Dương bình thản nhìn về phía trước, trong một cái hố đất phía trước, có bốn người chồng chất như bốn con chó chết. Đúng là bốn tu giả Nguyên Anh kỳ kia, giờ phút này, trên người bọn họ bị khói lửa đốt đen kịt, quần áo rách dưới, tóc cũng không có, trên gương mặt đen nhánh, mang theo máu tươi màu đỏ. Bốn người bọn họ còn chưa chết, không phải vì bọn họ cường đại cỡ nào, chỉ là Từ Dương lưu thủ mà thôi. Vừa rồi các ngươi nói, muốn giết ta, phải không? Từ Dương chậm rãi tiến lên, khóe miệng mang theo ý cười, vẫn là phong khinh vân đạm như vậy. Ánh mắt Trương Song Thiên đờ đẫn nhìn chằm chằm vào Từ Dương, trong đầu hỗn loạn. Thua rồi, thất bại, một chiêu liền thất bại. Hắn tự lẩm bẩm, bỗng nhiên cảm thấy trước kia hắn chủ tính buồn cười đến mức nào. Trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả mưu đồ, đều là đồ đệ mà thôi. Bỗng nhiên, Trương Song Thiên vẻ mặt không cam lòng hỏi Từ Dương. Ta, đã nói trước rồi mà, ta chỉ là luyện khí kỳ mà thôi, sao ngươi còn hỏi? Từ Dương nói ra, Trương Song Thiên thiếu chút nữa tức chết. Hắn cảm thấy lời này của Từ Dương thật sự là chế giễu hắn. Tu vi bốn Nguyên Anh kỳ, rõ ràng bị một tu giả luyện khí kỳ một chiêu đánh bại. Sĩ khả sát, không thể nhục, tiền bối thực lực cường đại, hôm nay cho dù chết trong tay ngươi, cũng không có gì oán hận, thế nhưng tiền bối lúc này còn nói ngươi là luyện khí kỳ, là đang nhục nhã chúng ta sao? Từ Dương mỉm cười, nói, ngươi cho rằng là nhục nhã, đó chính là nhục nhã đi. Nói xong, hắn liền đi tới trước mặt Triệu Bạch. Triệu Bạch muốn tè ra quần. Vừa rồi nàng còn chưa kịp phản ứng gì, liền cảm thấy trước mắt trắng xóa một mảnh, sau đó cảm giác thân thể thiêu đốt nóng rực một trận, sau đó, mở mắt ra, cứ như vậy. Ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Nếu ngươi giết ta, ngươi cũng chết chắc. Triệu Long sắc mặt hung ác quát, thân thể không nhịn được bắt đầu run rẩy. Bộ dáng này, hoàn toàn không còn khí phách như một phút trước, ngược lại cực giống một con chó. Một số thức phong chạy đến đồ võ giả, nhìn Triệu Bạch trên mặt đất, lúc bắt đầu còn chưa nhận ra. Mãi đến khi một người Triệu Bạch bỗng có chút quen mắt, lúc này mới kinh hô, đây là... Đây không phải là Triệu Bạch của Ma Vân Tông sao? Sao hắn lại trở về? Hắn trở về không phải là chuyện quan trọng nhất rồi sao? Mấu chốt là hắn giống như bị người ta đánh, hiện tại hắn đang quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ đây. Trời ạ, người xem, người kia không phải là Từ Dương sao? Hắn không phải bị đấu giá hội truy nã sao? Hội đấu giá linh bảo bị tiêu diệt, chuyện này cũng quá điên cuồng đi, mọi người nghị luận sôi nổi, tất cả đều là thần sắc không dám tin tưởng. Ha ha ha, ta không thể giết ngươi, ngươi nói đi, tại sao ta không thể giết ngươi? Từ Dương cảm thấy buồn cười, ôm eo, rất hứng thú hỏi. Bởi vì, ta là đệ tử của Ma Vân Tông, là đệ tử của nhị trưởng lão. Nếu ngươi giết ta, Ma Vân Tông sẽ không có khả năng buông tha cho ngươi. Lúc Triệu Bạch nói ra chuyện của Ma Vân Tông, lực lượng cũng dần dần trở nên đầy đủ. Ma Vân Tông, chính là đại tông môn ở Thiên Vũ quận địa, cường giả vô số, sư phụ hắn, trong truyền thuyết, đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ. Triệu Bạch tin tưởng, cho dù cho Từ Dương 100 lá gan, cũng không dám giết hắn. Triệu Bạch nhìn về phía Từ Dương trong con ngươi, dần dần cao ngạo lên. Thậm chí Triệu Bạch đều đang suy nghĩ, nếu hắn trở về, hẳn là phải thuyết phục sư phụ của hắn xuất sơn, diệt Thiên Cương Tông. Hậu đài của ngươi, chính là Ma Vân Tông sao? Từ Dương hỏi, ha ha, làm sao vậy, ngươi không dám giết ta? Đến đây, giết ta đi, có bản lĩnh thì tới giết ta đi. Triệu Bạch hưng phấn nói, không hề lo lắng Từ Dương sẽ giết hắn. Bởi vì hậu trường của hắn là Ma Vân Tông, coi như cho Từ Dương 1 vạn lá gan, Từ Dương cũng không dám tới giết hắn. Người ở bên ngoài vây xem, nghe Triệu Bạch kêu gào, cảm giác một trận không nói gì. Triệu Bạch quá thích ăn đòn, bị người ta đánh bại, còn dám nói bậy nói bạ. Bất quá, Triệu Bạch mặc dù làm cho người ta cảm thấy chán ghét, nhưng quần chúng ăn dưa vây xem tin tưởng, chỉ cần đầu óc Từ Dương vẫn tỉnh táo, sẽ không giết Triệu Bạch. Dù sao, hậu trường của Triệu Bạch cũng là toàn bộ Ma Vân Tông. Đối với tất cả tu giả Tề Châu, Ma Vân Tông là một địa phương thần bí chỉ có thể ngước nhìn. Sặc sặc, bọn họ vừa mới nghĩ như vậy, Từ Dương liền một tay vặn gãy cổ Triệu Bạch. Triệu Bạch chết rồi, ánh mắt còn trừng lớn, vẻ mặt không dám tin. Không dám tin tưởng Từ Dương, thế mà lại bỏ qua phía sau của hắn, Ma Vân Tông không lưu tình chút nào giết chết hắn. Từ Dương xong đời, đệ tử của Triệu Bạch có thể là trưởng lão Ma Vân Tông, rõ ràng đã chết ở Tề Châu, Ma Vân Tông sẽ không cam tâm. Đúng vậy a, mặc kệ Từ Dương lợi hại cỡ nào, cuối cùng vẫn là tu giả Tề Châu, khác với Ma Vân Tông, Vân Nê. Ngay lúc này, hai hộ vệ Triệu Bạch khác vừa mới thức tỉnh trạng thái đần độn, liền thấy được Từ Dương, một tay vặn gãy đầu lâu Triệu Bạch. Khi một tiếng răng rắc thanh thúy vang lên, bọn họ thiếu chút nữa lại lần nữa hôn mê. Ngươi, ngươi lại giết thiếu chủ của chúng ta, Ma Vân Tông ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một tên hộ vệ trong đó nghiến răng nghiến lợi nói, sắc mặt xám trắng. Nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo hộ an toàn cho Triệu Bạch. Triệu Bạch sinh, bọn họ sinh, Triệu Bạch nếu chết, bọn họ cũng phải bồi táng theo. Hiện tại Triệu Bạch chết rồi, bất kể thế nào, bọn họ cũng sẽ chết. Chuyện này, cũng không thể trách ta a. Các ngươi có thể hỏi tất cả mọi người một chút, là lão đại các ngươi bảo nàng thêm nàng giết hắn, ta chỉ là thỏa mãn nguyện vọng của nàng mà thôi. Từ Dương vẻ mặt vô tội nói, nếu nơi này có người không rõ chân tướng, chỉ sợ thật sự sẽ để cho Từ Dương lừa gạt. Ngươi, chết đi cho ta, hai tên hộ vệ Triệu Bạch kia, biết hiện tại bất luận thế nào, đều chết chắc rồi, trong lòng liều mạng, cắn răng một cái, rút ra một thanh linh kiếm, cắm vào ngực, hiến tế sinh mệnh lực, đột nhiên ném linh kiếm về phía Từ Dương. 36. Chương thứ 36 có người muốn chết, linh kiếm phá không mà đi, mang theo lôi điện, tốc độ cực nhanh, làm cho không gian vặn vẹo một trận, phát ra tiếng kêu tê tê, đâm về phía Từ Dương. Hai thanh linh kiếm này là một kích thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh của hai tu giả nguyên anh kỳ ra sức, người bình thường căn bản không thể ngăn cản. Từ Dương duỗi một ngón tay ra, đột nhiên kẹp lấy hai thanh linh kiếm đang phi hành nhanh chóng. Sau đó, hai tay vung lên. Hai thanh linh kiếm so với vừa rồi còn muốn nhanh hơn, bắn trở về. Hai hộ vệ Triệu Bạch nhìn điện quang hỏa thạch này trong nháy mắt phát sinh ra, trong con người hiện lên hoảng sợ. Chỉ có bọn họ biết, một kích cuối cùng bọn họ hiến tế sinh mệnh, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Đổi thành một tu giả nguyên anh kỳ bình thường, chỉ sợ đều còn chưa kịp phản ứng lại đã chết rồi. Nhưng mà, vì sao Từ Dương lại có thể tiếp được linh kiếm của bọn họ? Đây còn là nhân loại sao? Lại như vậy, bọn họ cảm thấy lần này mình chết ở đây, cũng là chuyện đương nhiên. Phập một tiếng, hai thanh linh kiếm đâm vào trong trán hai hộ vệ Triệu Bạch. Hai hộ vệ, cái đầu lập tức giống như dưa hấu phá hủy, nháy mắt đã chết đi khí tức sinh mệnh. Ở xung quanh xem náo nhiệt quần chúng, bọn họ nhìn thấy, chính là hai hộ vệ Triệu Bạch liều mạng ném linh kiếm, sau đó linh kiếm liền xuất hiện ở trên đầu bọn họ. Quá trình phức tạp ở giữa, bởi vì tốc độ quá nhanh, bọn họ thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Việc này cũng quá kinh khủng đi, ta vốn cho là ta đủ lợi hại, hiện tại nhìn lại, ta giống như ngay cả một chiêu của Từ Dương cũng không tiếp nổi một người run rẩy một trận. Từ Dương tồn tại, đổi mới tam quan của hắn, hình như, cho tới bây giờ không có ai có thể tiếp được một chiêu của Từ Dương. Một người khác nói, lập tức, lại dẫn tới một trận yên tĩnh, tất cả mọi người đang suy đoán, rốt cuộc tu vi của Từ Dương là gì a? Nhưng bọn họ hoàn toàn không đoán được, bởi vì Từ Dương, đối ngoại một mực tuyên bố, hắn chỉ có cảnh giới luyện khí. Ngay cả trong lúc chiến đấu, cũng không thể để cho bại lộ tu vi, tất cả, phảng phất như Từ Dương thật sự là luyện khí kỳ. Nhưng, nếu ai thật sự tin Từ Dương chỉ là luyện khí kỳ, người kia đoán chừng chính là một tên thiểu năng trí tuệ. Từ Dương giết Triệu Bạch, Ma Vân Tông là để từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, chiến một trận giữa Từ Dương và Ma Vân Tông, chúng ta liền biết tu vi của Từ Dương. Còn có đấu giá hội Linh Bảo, Từ Dương tiêu diệt phân hội ở Tề Châu, ngươi cho rằng đấu giá hội sẽ từ bỏ ý đồ sao? Lập tức, không ít người cảm thấy, hiện tại Từ Dương đã lành ít dữ nhiều, nhảy nhót không được bao lâu nữa. Dù sao hai thế lực trên đó, tùy tiện lấy ra một cái cũng có thể tùy tiện treo đánh toàn bộ Tề Châu tồn tại. Ba lão quái vật Nguyên Anh Kỳ vừa rồi, hiện tại chỉ còn lại một mình Trương Song Thiên. Từ Dương đi tới trước mặt Trương Song Thiên, rõ ràng nói đi, hậu trường của ngươi là gì? Ta không giết ngươi là lý do gì, nếu ngươi nói rất hay, nói ta hài lòng, có lẽ ta có thể cân nhắc một chút, không giết ngươi. Trương Song Thiên tức giận nhìn Từ Dương, cũng không nói gì. Nếu ngươi không nói chuyện, vậy thì ngượng ngùng rồi. Từ Dương nói, ta ban cho ngươi, hóa thành cho tàn. Bàn tay to đột nhiên chộp tới Trương Song Thiên, ánh lửa màu trắng đột nhiên sáng lên, bốn phía trắng xóa một mảnh, nhiệt độ cao rừng rực, trực tiếp đem Trương Song Thiên hóa thành khí trời. Phù một tiếng, gió thổi một cái, Trương Song Thiên triệt để tan thành mây khói. Đám người ăn dưa vây xem, vẻ mặt đờ đẫn nhìn Từ Dương, người mạnh nhất bản thổ Tề Châu, Trương Song Thiên, cứ như vậy chết đi, chết dễ dàng như vậy, tuyệt không giống một tu giả Nguyên Anh Kỳ. Giải quyết xong đấu giá hội Linh Bảo, Từ Dương liền trở về Thiên Cương Tông. Nhưng mà, thần thức quét qua phía Thiên Cương Tông, gương mặt lạnh như băng của Từ Dương vừa mới buông lỏng lại lần nữa trở nên băng hàn. Vì sao, trên thế giới này, sẽ có bao nhiêu người ngươi muốn chết? Từ Dương vừa nói xong, hóa thành một tia chớp, chạy như bay về phía Thiên Cương Tông. Giờ phút này, bên ngoài Thiên Cương Tông, 16 tu giả Kim Đan Kỳ hội tụ dưới chân núi Thiên Cương Tông, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ muốn tiến vào Thiên Cương Tông, nhưng lại bị Thiên Cương Tông hộ sơn đại trận ngăn ở bên ngoài. 16 Kim Đan Kỳ, bị một tông môn nho nhỏ rách nát của Thiên Cương Tông làm khó dễ, nếu truyền ra ngoài, còn không bị người khác cười rụng răng. Cho nên, bọn họ lựa chọn cường công, phá hủy hộ sơn đại trận của Thiên Cương Tông. Duy nhất khiến bọn họ cảm thấy vô cùng khó hiểu chính là vì sao Từ Dương còn chưa ra ngoài. Cuối cùng, bọn họ đưa ra một kết luận, hẳn là Từ Dương, thấy bọn họ khoảng 16 kim đan kỳ, bị dọa đến run lẩy bẩy, không dám lộ diện. Ngư Tam Nương, sao ngươi không động thủ, cùng phá hủy cái đại trận hộ sơn rách nát này đi, giết mấy tên đệ tử của hắn. Ta thấy lão Từ Dương kia có ra hay không, một tu giả kim đan kỳ trong đó. Nói, ánh mắt tràn đầy khinh thường, căn bản không để Từ Dương vào mắt. Đúng vậy, nếu hắn không dám ra, chúng ta sẽ giết sạch người của Thiên Cương Tông hắn, ta cũng không tin hắn còn không ra. Một kim đan kỳ khác cũng tuôn rơi cười lạnh, Ngư Tam Nương lại nhíu mày, nhớ tới thủ đoạn thiết huyết của Từ Dương, sao có thể bởi vì e ngại rùa rụt cổ trong tông môn không dám đi ra. Hẳn là vậy, Từ Dương căn bản không ở trong tông môn, mà là ra ngoài. Không được, ta cảm thấy chúng ta nên đợi thêm một lát nữa thì tốt hơn. Hiện tại Từ Dương hẳn là không ở trong tông môn, nếu như các người phá hủy hộ sơn đại trận của Thiên Cương Tông, Từ Dương trở về, chúng ta hẳn là nên bàn giao như thế nào. Ngư Tam Nương nhíu mày, nói, Từ Dương để lại cho nàng vô cùng ảnh hưởng, trong mắt Ngư Tam Nương, Từ Dương 89 phần 10 là một tu giả Nguyên Anh Kỳ. Nhưng ý nghĩ này nói cho thành chủ Thiên Vũ Quận nghe xong, thành chủ Thiên Võ Quận căn bản không tin. Cho rằng Tề Châu chỉ là một địa phương nhỏ, sao có thể có tu giả Nguyên Anh Kỳ. Từ Dương có lẽ chỉ là một kim đan kỳ đặc biệt mạnh. Hơn nữa, thành chủ quận Thiên Vũ còn để cho bọn họ mười mấy tu giả kim đan kỳ đến Tề Châu lôi kéo Từ Dương. Thế nhưng điệu bộ này, giống như đến đập phá cũng không có, ngược lại không giống như là đến lôi kéo Từ Dương. Đối với hành trình lần này, Ngư Tam Nương luôn có một loại dự cảm không tốt. Giờ phút này, trong hộ sơn đại trận pháp của Thiên Cương Tông, sắc mặt Lăng Thanh Thù âm trầm nhìn mười mấy tu giả kim đan kỳ bên ngoài. Mười mấy tu giả kim đan kỳ, linh khí trong tay hung hăng rơi vào trên hộ sơn đại trận bao phủ Thiên Cương Tông. Oanh oanh oanh, hộ sơn đại trận, thừa nhận mười mấy tu giả kim đan kỳ công kích, khẽ rung động, từng trận oanh minh thanh thúy, thỉnh thoảng hiện lên một tia quang mang sáng mắt. Lăng Thanh Thù nhìn đại trận hộ sơn này, có chút lo lắng. Hộ sơn đại trận này là lão tổ bày ra, lúc ấy là lão tổ đi vào kho hàng, tùy tiện chọn một ít vật liệu, tùy tiện bố trí xuống. Theo như lời từ lão tổ nói, chính là trước tùy tiện ứng phó một chút mà thôi. 37, đại trận hộ sơn thứ 77, một cái trận pháp tùy tiện bày ra, làm sao ứng phó được công kích của mười mấy tu giả kim đan kỳ. Nếu đại trận hộ sơn này vỡ tan, mười mấy tu giả kim đan kỳ giết vào Thiên Cương Tông, như thế nào mới tốt? Toàn bộ Thiên Cương Tông chỉ có một mình nàng là tu giả kim đan kỳ, tu giả trúc cơ kỳ khác, ở trên tay tu giả kim đan kỳ, đi không qua một hiệp. Không được, tuyệt đối không thể để bọn họ tiến vào, cần phải đi ngăn cản bọn họ. Nghĩ tới đây, Lăng Thanh Thù cắn răng, tay cầm Phương Thiên Kiếm, vèo một tiếng, bước ra khỏi hộ sơn đại trận. Dừng tay, Lăng Thanh Thù kêu khẽ một tiếng, đem linh kiếm sắp đâm vào hộ sơn đại trận đẩy ra. Mười mấy tu giả kim đan kỳ, nhìn thấy Lăng Thanh Thù, đều dừng tay. Một đại hán tướng mạo thô kệch đi ra, nói chúng ta cũng vô tình mạo phạm, chỉ là đã đợi ở dưới núi một canh giờ, cũng không thấy gọi lão tổ các ngươi ra chiêu đãi chúng ta một chút, ngươi nhanh đi gọi lão tổ các ngươi đến, chúng ta có chuyện muốn nói với lão tổ các ngươi. Lăng Thanh Thù nhìn mười tu giả kim đan kỳ, vẻ mặt cảnh giác nói, xin lỗi, lão tổ chúng ta hiện tại tu luyện đến thời khắc mấu chốt, đang bế quan, cần một ít thời gian, các ngươi chờ một chút đi. Dừng một chút, lại bổ sung, có lẽ cũng không bao lâu nữa. Nói xong, Lăng Thanh Thù cung kính cúi người. Hiện tại, mặc kệ thế nào, trước tiên ổn định những người này lại, chờ từ lão tổ trở về, liền không sao cả. Hừ, nếu muốn chúng ta chờ, vậy các ngươi buông ra đại trận hộ sơn này, để chúng ta đi vào, lại pha cho chúng ta một bình trà ngon, chiêu đãi cho tốt, các ngươi bảo chúng ta ở đây đợi, đã là gì? Nam nhân thô to kia cười lạnh nói. Lăng Thanh Thù tuy cũng biết, để một đám người chờ dưới chân núi, không phải đạo đãi khách, nhưng, có trời mới biết những tu giả kim đan kỳ này là khách. Nếu là địch nhân, đem bọn họ bỏ vào Thiên Cương Tông, tương đương dẫn sói vào nhà, Thiên Cương Tông đều sẽ có nguy cơ diệt môn. Cho nên, chỉ có thể để bọn họ đợi dưới chân núi. Lăng Thanh Thù thầm cầu khẩn, chỉ hy vọng Từ Dương có thể nhanh chóng xuất hiện. Thật có lỗi, bởi vì thực lực các vị tiền bối quá mạnh, cho nên không thể để các ngươi đi vào. Lăng Thanh Thù ăn ngay nói thật, hừ, ngươi cho rằng, ngươi không cho chúng ta đi vào, chúng ta liền không vào được sao? Người kia cười lạnh một tiếng, nắm tay, một đoàn linh khí ngưng tụ trong tay, nhanh chóng đập tới hộ sơn đại trận. Âm một tiếng, hộ sơn đại trận bị linh khí đập trúng, một tầng linh khí màu trắng tinh bao trùm ở phía trên, hộ sơn đại trận phát ra từng tiếng nổ vang, run rẩy rẩy, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Dừng tay, Lăng Thanh Thù biến sắc, quát lớn, nhưng đại hán thô hào kia không có chút ý tứ nào dừng tay, trực tiếp không nhìn Lăng Thanh Thù, một đoàn linh khí tiếp theo một đoàn linh khí đánh ở trên hộ sơn đại trận. Ta gọi các ngươi dừng tay. Lăng Thanh Thù sắc mặt khó coi, nhìn hộ sơn đại trận lung lay sắp đổ, đột nhiên phóng tới đại hán khôi ngô. Cực mệnh kiếm, một đoàn linh khí hội tụ tại mũi kiếm Phương Thiên, oanh đều một tiếng, thiên địa biến sắc, khí thế Lăng Thanh Thù trong nháy mắt lột xác, trở nên thế không thể đỡ. Mẹ kiếp, cái mẹ nó một chút đồ vật, đại hán khôi ngô giật mình nói. Cùng tiến lên, trước tiên giết chết cô nương này, đại hán khôi ngô nói ra. Lập tức, mười mấy tu giả kim đan kỳ đều chĩa đầu mâu vào Lăng Thanh Thù. Một người vung linh kiếm, một đạo hào quang màu đỏ như máu từ trên linh kiếm thẳng tắp giết về phía Lăng Thanh Thù. Một cái xuất ra một cái ấn vuông, ném ra trong nháy mắt biến lớn như căn phòng, ở trên đỉnh đầu Lăng Thanh Thù rơi thẳng xuống, Lăng Thanh Thù nếu bị đập trúng, tất nhiên biến thành bánh thịt. Mười mấy tu giả kim đan kỳ khác cũng thi triển thần thông, một chiêu thức đánh về phía Lăng Thanh Thù. Trong nháy mắt, tình huống Lăng Thanh Thù trở nên nguy ngập. Ngư Tam Nương biến sắc, nhìn thấy những tu giả kim đan kỳ này rõ ràng công kích Lăng Thanh Thù, nàng liền biết không đúng. Những tu giả kim đan kỳ này giết Lăng Thanh Thù, Từ Dương sẽ không tha cho bọn họ. Dừng tay, không được đánh, Ngư Tam Nương lo lắng nói. Nhưng mà, mặc kệ Ngư Tam Nương kêu to như thế nào, những thứ khác ném đi cũng không có ý dừng tay. Lăng Thanh Thù gian nan tránh né công kích từ bốn phương tám hướng, nhưng cũng chỉ né tránh công kích của hai người, lúc né tránh lần thứ ba, không thể tránh né. ấn vuông lớn như căn phòng trên đỉnh đầu hắn cách sọ của nàng không đến một cân điểm. Lăng Thanh Thù bất đắc dĩ nhắm mắt chờ chết. Lão tổ, người ở đâu vậy? Đợi một lúc lâu, Lăng Thanh Thù cũng không chờ tử vong, mở mắt nghi hoặc, thấy bên cạnh nàng, quanh quẩn một đoàn kim quang. Trên đỉnh đầu nàng, ấn vuông cách đỉnh đầu nàng một tấc, vẫn cách đỉnh đầu nàng một tấc, không cách nào tiến lên một bước. Lão tổ, người đã trở về. Lăng Thanh Thù kinh hỉ kêu lên. Lúc này, từ đằng xa, một ngôi sao băng phi hành trên mặt đất cấp tốc xẹt qua, những nơi đi qua khói bụi cuồn cuộn, cắt bay đá chạy, tiếng rung động rầm rầm, phảng phất như vạn mã bôn đằng, từ xa đến gần. Xoẹt một cái, không đợi Lăng Thanh Thù kịp phản ứng, Từ Dương đã xuất hiện trước mặt Lăng Thanh Thù. Ta tới rồi, không phải sợ, Từ Dương nói. Lăng Thanh Thù thở phào nhẹ nhõm, lão tổ chính là lão tổ, luôn luôn có thể xuất hiện vào thời điểm mấu chốt nhất. Từ Dương nhìn một chút đã lung lay sắp đổ, phảng phất hộ sơn đại trận có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, lại nhìn Lăng Thanh Thù, lắc đầu. Vì sao, luôn có nhiều người như vậy, muốn tới tìm chết? Ngươi chính là Từ Dương, một đại hán thô to vẻ mặt hồ nghi hỏi. Bởi vì Từ Dương thật sự không giống như là nhân vật có thể trở thành lão tổ, dựa theo lý giải của hắn, một người có thể được xưng là lão tổ, hẳn là lão đầu tóc trắng xóa mới đúng. Thế nhưng sao Từ Dương này lại có cảm giác còn trẻ hơn cả nàng vậy? Ngài muốn thông báo di ngôn gì, mau chóng thông báo đi, các ngài còn lại thời gian, không nhiều lắm. Từ Dương thản nhiên nói, ta tên Vũ Thiên Hùng, đây là thư mời ta có thể làm quận chúa Thiên Võ Quận, ngươi xem đi. Vũ Thiên Hùng nói xong liền đem một tờ giấy đưa cho Từ Dương. Từ Dương tiếp nhận xem xét, nguyên lai là quận chúa Thiên Võ Quận, nhìn chúng năng lực Từ Dương, để Từ Dương đi làm thủ hạ của hắn. Trong lời nói dùng từ ngạo mạn, phảng phất như Từ Dương có thể đi làm thủ hạ của Thiên Võ Quận, là vinh hạnh của Từ Dương. Từ Dương im lặng thu hồi thư mời, lại ngẩng đầu lên hỏi. Còn gì nữa không? Vũ Thiên Hùng cao ngạo dương cầm lên, nói, ngươi đắc tội với đấu giá hội linh bảo, tính mạng không còn bao lâu, bất quá, chỉ cần ngươi lựa chọn làm việc cho quận chúa quận Thiên Vũ chúng ta, quận chúa Thiên Vũ có thể bảo vệ ngươi một mạng. Đây là vinh hạnh của ngươi, còn không quỳ xuống tạ ơn. Nói xong, Vũ Thiên Hùng lại từ trong lòng lấy ra một bình độc dược, ném cho Từ Dương. Từ Dương tiếp nhận, trong bình tản mát ra trận mùi hôi thối, là một bình độc dược. 38, người đợt mời chào thứ ba là người kiêu ngạo phách lối. Từ Dương, người uống độc dược này đi, yên tâm, thứ này mặc dù là độc dược, nhưng dược hiệu thời kỳ phát tác là một tháng, chỉ cần ngươi trung thành tận tâm phục vụ quận chúa Thiên Vũ, mỗi tháng, quận chúa Thiên Võ Quận đều sẽ cho ngươi giải dược. Từ Dương tiếp nhận những vật này, khóe miệng giật giật. Quận chúa quận Thiên Võ thật sự là tính toán hay sao? Từ Dương cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem thư mời cùng độc dược ném xuống đất. Di ngôn của các ngươi cũng đã dặn dò xong rồi, có thể chết rồi. Ngươi có ý gì? Ánh mắt Vũ Thiên Hùng lạnh lẽo. Ta biết, ngươi có thể trong thời gian ngắn khó có thể tiếp nhận, nhưng nếu ngươi không uống loại độc dược này, quận chúa Thiên Võ Quận chúng ta sẽ không đến bảo vệ ngươi. Ngươi đắc tội linh bảo hội đấu giá, còn không có chúng ta bảo vệ, kết cục như thế nào, ngươi hẳn phải biết chứ. Cho nên, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn uống đi, tuy rằng nửa đời sau của ngươi sẽ bị quản chế bởi quận chúa Thiên Võ, nhưng mà, đây cũng chưa chắc không phải là cơ hội của ngươi. Vũ Thiên Hùng liệu xác định, Từ Dương nhất định sẽ bởi vì sợ linh bảo đấu giá hội, khom người với hắn, cho nên, nói chuyện cũng không có che che giấu, tuyệt không khách khí. Mười mấy tu giả kim đan kỳ khác, vẻ mặt cũng đầy ngạo ý, coi như là Từ Dương tung hoành toàn bộ Tề Châu thì thế nào, cũng chỉ có thể bật lên một chút ở Tề Châu, gặp phải người Thiên Vũ Quận bọn họ, còn không phải là một tôn tử. Từ Dương nhìn những người tràn đầy tự tin này của ta, cảm giác có chút không nói gì. Từ Dương suy nghĩ, có nên nói cho những người này biết, Linh Bảo Hội đã bị hắn giải quyết. Ha ha, các ngươi thật có thể bảo vệ ta và Thiên Cương Tông sao? Bỗng nhiên, Từ Dương hứng thú hỏi, hắn đắc tội Linh Bảo sẽ cùng Ma Vân Tông, người trong thiên hạ đều cho rằng hắn chết chắc, là châu chấu sau mùa thu, đều muốn cách xa hắn. Nhưng tu giả kim đan kỳ lại khiến hắn có cảm giác kinh ngạc, những tu giả kim đan kỳ này lại muốn mượn sức hắn. Rốt cuộc là người không biết chủ nhân quận Thiên Vũ không sợ, hay là hắn thật sự đã cường đại đến mức không nhìn thấy đấu giá hội cùng linh bảo người trong thiên hạ đều sợ hãi. Ha ha, điểm ấy, ngươi có thể yên tâm, mặc dù ngươi đắc tội với người của hội linh bảo, giết Triệu Long, nhưng Thiên Võ Quận chúng ta vẫn có thể bảo trụ được cái mạng của ngươi. Vũ Thiên Hùng vô cùng trang bức nói, kỳ thật, nếu đấu giá với linh bảo ở quận Thiên Võ sẽ bị đánh chết, mà nói thì không có phần thắng. Nhưng vấn đề của Từ Dương chỉ là một người không quan trọng giết chết hội đấu giá linh bảo mà thôi. Nếu như Thiên Vũ Quận hắn ra tay, hội đấu giá linh bảo nhất định nhượng bộ, chỉ cần làm ra một ít hy sinh nhỏ là được. Dù sao quận Thiên Vũ, trong bóng tối cũng ẩn giấu mấy tu giả Nguyên Anh kỳ, đấu giá hội còn không đến mức vì cho một người chết không quan trọng, đánh nhau với Quận Thiên Vũ. Triệu Long, rõ ràng còn đang nói Triệu Long, sắc mặt Từ Dương trở nên đặc sắc hơn. Hiện tại chuyện của Triệu Long đã sớm kết thúc, hiện tại ân oán tình cừu của hắn và hội đấu giá Linh Bảo hiện tại hẳn là tiêu diệt hội đấu giá. Hơn nữa, hiện tại còn có thù hận với Ma Vân Tông. Nhưng những người này lại còn không biết, làm sao vậy, người hiểu rõ không? Ngay lúc này, Vũ Thiên Hùng lại hỏi, Từ Dương cười cười, sau đó nói tin tức của các ngươi đều quá lạc hậu a, hội đấu giá Linh Bảo phân hội đều bị ta tiêu diệt, ngay cả hội trưởng hội đấu giá Linh Bảo kia đều đã chết, các ngươi rõ ràng còn nói cái gì về chuyện Triệu Long. Mặt khác, ta lại nói một câu a, Ma Vân Tông hiện tại cũng là kẻ thù của ta, loại người không chết không thôi kia, bởi vì ta giết đệ tử của trưởng lão Ma Vân Tông bọn họ, hiện tại ta vô cùng sợ hãi, thế nào, ta muốn để cho các ngươi bảo vệ ta, các ngươi có thể làm được không? Nghe xong lời nói của Từ Dương, Vũ Thiên Hùng biến sắc. Nếu thật sự là như vậy, chỉ sợ Quận Thiên Vũ thật sự lựa chọn bảo hộ Từ Dương, chỉ sợ toàn bộ Quận Thiên Vũ đều sẽ bị tiêu diệt. Những gì ngươi nói đều là sự thật, không phải, Trương Song Thiên không phải là tu giả Nguyên Anh Kỳ trong truyền thuyết sao? Ngươi là một tu giả Kim Đan Kỳ, lại có thể giết được tu giả Nguyên Anh Kỳ, ngươi lừa ai chứ? Còn có Ma Vân Tông, ngươi xác định ngươi có thể giết Ma Vân Tông đô trưởng lão đồ đệ? Vũ Thiên Hùng vẻ mặt không tin nói, Từ Dương cũng không giải thích nhiều. Vừa rồi hắn nói những lời này, chỉ cảm thấy những người này rất dễ chơi mà thôi. Lăng Thanh Thù vẻ mặt khác thường nhìn Từ Dương, chẳng lẽ, vừa rồi Từ Dương đi ra ngoài tìm Linh Bảo đấu giá hội phiền toái, nhanh như vậy đã đem Linh Bảo đấu giá hội phân hội tiêu diệt mất. Từ Dương, ta cho ngươi thêm 3 phút thời gian để suy nghĩ một chút đi, bất kể thế nào, sau 3 phút, ngươi đều phải ngoan ngoãn uống loại độc dược kia, hoặc là ngươi thức thời một chút, tự uống đi, hoặc là, chúng ta chút xuống cho ngươi. Nói xong, Vũ Thiên Hùng nở nụ cười trước, Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, bỗng nhiên bước ra một bước, cánh tay vung lên, linh khí màu trắng lập tức bao bọc lại Vũ Thiên Hùng. Một giây tiếp theo, linh khí quấn quanh, Vũ Thiên Hùng bị linh khí của Từ Dương hùng dày đặc, bóp không thở nổi, muốn dãy giụa, lại càng dãy giụa, càng khó chịu. Sau vài giây, Vũ Thiên Hùng bị linh khí của Từ Dương bóp chết. Mười mấy tu giả Kim Đan Kỳ còn lại, nhìn một màn này, phảng phất như gặp quỷ. Đã sớm nghe nói Từ Dương lợi hại, không nghĩ tới Từ Dương lại lợi hại như vậy, đây là người sao? Giết hắn, bỗng nhiên, cũng không biết là ai hét lớn một tiếng, mười mấy tu giả Kim Đan Kỳ như ong vỡ tổ vào tới phía Từ Dương. Ngư Tam Nương, nhìn một màn này, đã biết kết cục của những người này là gì, sợ tới mức vội vàng quỳ rạp xuống đất, hy vọng lát nữa Từ Dương sẽ giận lây sang nàng. Quả nhiên, Từ Dương chuyển động, xông vào trong đám người, giống như sói vào bầy dê, vẫy một cái, ngắn ngủn vài giây thời gian, toàn bộ tu giả Kim Đan Kỳ, toàn bộ nằm trên mặt đất. Ngư Tam Nương quỳ ở càng thêm câu nệ, kinh hồn táng đảm. Từ Dương bỗng nhìn thấy, phía sau còn có một người, nhưng người này là quỳ. Từ Dương đi tới, thấy nói là Ngư Tam Nương, lập tức nở nụ cười. Đứng lên đi, chuyện vừa rồi không có quan hệ gì với ngươi, ta biết. Ngư Tam Nương ngẩng đầu, nhìn Từ Dương, thấy trong mắt Từ Dương không có sát cơ, lúc này mới run run rẩy rẩy đứng dậy. Từ Dương nhìn Ngư Tam Nương, bỗng nhiên cười cười, mặc dù Ngư Tam Nương không nói đến phẩm hạnh chính, nhưng mà tìm một linh dược gì đó vẫn là dư xài có thừa. Ngư Tam Nương là người chỉ trung thành với cường giả, mà Từ Dương chính là người mạnh nhất thế giới này, Ngư Tam Nương đương nhiên cũng chỉ trung thành với hắn. Được rồi, nói một chút, những người này rốt cuộc là sao đi? Từ Dương đột nhiên hỏi. Đến bây giờ Từ Dương cũng không rõ mười mấy tu giả Kim Đan Kỳ này rốt cuộc là tới làm gì. Ngư Tam Nương nhìn thi thể đầy đất, bĩu môi, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn. 39, chương 3 thứ 3, giúp đệ tử ngưng tụ kim đan. Còn chưa đánh giá thấp thực lực của Từ Dương, nàng đã sớm quỳ xuống, nếu vừa rồi nàng cùng những người kia đồng thời hành động, hiện tại cũng đã biến thành một cỗ thi thể lạnh như băng trên mặt đất. Từ đại nhân, những người này nghe theo chỉ thị của quận chúa Thiên Vũ, đến lôi kéo ngươi làm việc cho quận Thiên Võ. Ngư Tam Nương nhỏ giọng nói, Từ Dương nhìn thi thể trên mặt đất, sắc mặt trở nên cổ quái. Ngươi xác định, những người này là tới lôi kéo ta. Không phải là tới giết ta chứ? Từ Dương chỉ thi thể những người trên mặt đất, có chút không dám tin tưởng hỏi. Nếu đều là lôi kéo, thái độ không phải tốt hơn sao? Tuy hắn chắc chắn sẽ không đồng ý sự lôi kéo của bọn họ, nhưng cũng sẽ không giết những người này. Cái mạng nhỏ của những người này vẫn có thể bảo trụ được. Những người này chết rồi, chỉ có thể nói là đáng đời. Vâng, Từ đại nhân, Ngư Tam Nương thành thật trả lời, trải qua chuyện lần này, nàng hoàn toàn phục tùng Từ Dương. Hạ quyết định nhất định phải làm việc cho tốt cho Từ Dương, tranh thủ dựa dẫm vào gốc đại thụ này của Từ Dương. Được, ta biết rồi, Từ Dương thản nhiên nói. Từ đại nhân, người giết những bọn họ này, đã đắc tội với quận Thiên Võ, hiện tại phải làm sao bây giờ? Ngư Tam Nương suy nghĩ một hồi, vẫn hỏi vấn đề này. Dựa theo suy đoán của nàng, tu vi của Từ Dương hẳn là Nguyên Anh Kỳ, thế nhưng ở Thiên Vũ Quận cũng ẩn giấu mấy tu giả Nguyên Anh Kỳ. Nàng sợ hiện tại nàng dựa vào chỗ làm đại thụ này cũng không đáng tin cậy. Nếu Từ Dương không địch lại Thiên Vũ Quận, chỉ sợ nàng cần phải tìm chỗ dựa khác. Từ Dương nhìn chăm chú vào mặt Ngư Tam Nương, thấy vẻ mặt nàng hoàn toàn lo lắng, cười một chút. Ta không khỏi đắc tội với quận Thiên Vũ, ta còn đắc tội với hội đấu giá Linh Bảo và Ma Vân Tông, ngươi sợ sao? Cái gì? Ngư Tam Nương sững sờ, có vẻ hơi choáng váng. Còn có Ma Vân Tông? Đầu óc của Ngư Tam Nương có chút hỗn loạn, không biết Từ Dương đã đắc tội gì với cả Ma Vân Tông nữa. Từ Dương liền kể lại chuyện phát sinh ở thành Tề Châu cho Ngư Tam Nương nghe. Ngư Tam Nương nghe xong, toàn thân lâm vào hỗn loạn, vừa rồi nàng nghe được cái gì? Từ Dương, rõ ràng dùng sức một mình giết chết 4 tên Nguyên Anh Kỳ, trong đó có một tên là đồ đệ của trưởng lão Ma Vân Tông. Từ Dương kia, rốt cuộc là thực lực gì? Ngư Tam Nương không dám nghĩ, chỉ có thể cúi đầu, chỉ là trong lòng càng thêm kiên định, nhất định phải dựa vào trên cây to Từ Dương này. Cây to Từ Dương này còn lớn hơn so với tưởng tượng của nàng, so sánh với Từ Dương, quận Thiên Võ chính là một cái rắm. Coi như là tất cả lão quái vật Nguyên Anh Kỳ của quận Thiên Võ xuất động, cũng không đủ cho một mình Từ Dương giết. Ta bảo ngươi tìm linh dược, ngươi có manh mối gì không? Từ Dương đột nhiên hỏi, hắn giữ lại Ngư Tam Nương, chính là để Ngư Tam Nương giúp hắn tìm kiếm linh dược. Từ đại nhân, quả thật gần đây ta có được một manh mối, theo lời đồn, trong một cánh rừng rậm ở Thiên Võ Quận, có một cây linh dược tuyệt thế. Nhưng rốt cuộc linh dược kia là cái gì, ta cũng không biết, nhưng đã có không ít tu giả đều đi về phía khu rừng kia. Ngư Tam Nương nói, Thiên Vũ Quận, không biết là linh dược tuyệt thế gì. Từ Dương thấp giọng lẩm bẩm, được, ta biết rồi. Từ Dương gật gật đầu nói, lại lấy ra một cái đan dược có thể tăng cao tu vi, đưa cho Ngư Tam Nương, nói, đan dược này là thù lao cho ngươi. Nếu phục dụng, có thể đề bạt không ít tu vi của ngươi một tầng. Ngư Tam Nương nhận lấy, ngửi một ngụm đan hương, lập tức cảm thấy lâng lâng. Lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra, viên đan dược này là đồ tốt a. Sử dụng, hẳn là có thể giúp nàng đạt tới tu vi bình cảnh, chăm thức cố gắng, tiến thêm một bước, đột phá cảnh giới hiện tại, cũng không phải là không có khả năng. Cảm ơn Từ đại nhân, Ngư Tam Nương cảm ơn. Trước kia, lúc nàng làm việc giúp quận chúa Thiên Võ Quận, làm nhiều chuyện như vậy, đều không được khen thưởng. Làm việc cho Từ Dương, chỉ hỏi thăm một chút về nơi có linh dược tuyệt thế xuất thế trên thế gian, liền nhận được phần thưởng phong phú như vậy. Chờ sau khi Ngư Tam Nương đi rồi, Từ Dương đi tới bên cạnh Lăng Thanh Thù, nhìn Lăng Thanh Thù, thở dài một tiếng, nói, ngươi rõ ràng đánh không lại, sao còn phải đi ra. Lăng Thanh Thù vừa cười vừa nói, ta biết ngay từ lão tổ, ngươi nhất định sẽ trở về. Từ Dương lại cười lạnh nói, vậy nếu ta còn chưa trở về, ngươi chẳng phải là nhất định phải chết. Lăng Thanh Thù cúi đầu, đúng vậy, nếu Từ Dương tới chậm một giây, nàng liền tan thành cho bụi. Thế nhưng, nếu ta không ra, bọn họ phá vỡ hộ sơn đại trận, các sư đệ sư muội chẳng phải sẽ nguy hiểm sao? Từ Dương nghe vậy, bỗng nhiên nhấc tay lên, một đoàn linh khí ầm ầm nện lên hộ sơn đại trận. Hộ sơn đại trận lập tức đất rung núi chuyển một trận, tiếng vù vù trầm thấp vang nửa ngày. Nhưng mà, nhìn qua đại trận hộ sơn phảng phất tùy thời sụp đổ, vẫn như cũ sừng sững không ngã, một lát sau, phảng phất chuyện gì cũng không có. Mà công kích vừa rồi của Từ Dương, so với công kích hợp lực của 10 tu giả Kim Đan Kỳ vừa rồi, cường hãn hơn trọn vẹn 10 lần. Thấy gì không, ngươi nên tin tưởng lão tổ của ngươi, mấy người bọn họ Kim Đan Kỳ được rồi, cho dù có thêm 10 tu giả Kim Đan Kỳ nữa, cũng không thể công phá hộ sơn đại trận của chúng ta. Lăng Thanh Thù có chút kinh ngạc, bởi vì nàng nhớ rõ, hộ sơn đại trận này là Từ Dương tùy tiện bố trí hộ sơn đại trận, lại mạnh như vậy. Lăng Thanh Thù cảm giác thân ảnh Từ Dương càng thêm cao lớn, chỉ cần có Từ Dương, Thiên Cương Tông bọn họ nhất định có thể quật khởi. Lăng Thanh Thù nhớ mang máng, trên điển tịch tông môn ghi lại, không biết tại bao nhiêu vạn năm trước, Thiên Cương Tông đã từng là tông mộng cường đại nhất thế giới này. Từ Dương trở lại tông môn, người được Lăng Thanh Thù chọn chúng đều bị gọi lên trên một cái quảng trường. Trên quảng trường, mười mấy đệ tử trúc cơ kỳ, vẻ mặt khẩn trương nhìn Lăng Thanh Thù. Theo lời Lăng Thanh Thù, ngày hôm nay, tu vi của bọn họ tăng lên tới Kim Đan Kỳ. Khi bọn họ đi tới trên quảng trường, người này đều choáng váng. Một số người có thiên phú, căn bản không có số thứ tự, tu vi ở trong Thiên Cương Tông, cũng là loại ném vào trong đám người liền không tìm thấy. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, cả đời này bọn họ cũng chỉ có thể bị nhốt ở trúc cơ kỳ, ngay cả bạc của Kim Đan Kỳ cũng không nhìn thấy. Nhưng, chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Lăng Thanh Thù hôm nay đột nhiên nói cho bọn họ, hôm nay bọn họ có thể ngưng tụ Kim Đan. Sao có thể không khiến bọn họ cảm thấy nghi ngờ, khiến bọn họ cảm thấy hưng phấn. Mà ở bên ngoài quảng trường, tất cả đệ tử Thiên Cương Tông vây quanh thành một vòng, nhao nhao sinh trưởng cổ nhìn mười mấy người ở giữa quảng trường. Trong đó không thiếu một ít người có thiên phú dị bẩm, một mặt không chút sai lầm,